Thiên Kiêu Chiến Kỷ 192 chương 1890 tranh minh lâu đại hư thần sơn. Ở vào Vân Châu cảnh Tây Bắc chi địa. Làm Vân Châu đệ nhất đạo thống đại hư đạo tông chiếm cứ chi địa. Đại hư thần sơn tự nhiên là nhất đẳng danh sơn phúc địa. Đại hư thần sơn bên bờ. Có một tòa đại hư thành. Được vinh dự Vân Châu cảnh nội đệ nhất thành. Phồn hoa cường thịnh chi cực. Theo gần đoạn thời gian Vân Châu luận đạo thi đấu kéo ra màn tre. Đại hư thành cũng là càng thêm náo nhiệt lên. Mỗi ngày đều có đến từ trời Nam biển Bắc tu đạo giả ùn ùn kéo đến. Thành này mặc dù quy mô cực lớn. Chiếm diện tích cực lớn. Có thể theo tu đạo giả không ngừng tràn vào. Đúng là để trong thành khách sản xuất hiện thiên kim khó cầu tình trạng. Theo Lăng Phong thành rời đi nửa ngày về sau. Lâm Tầm bọn hắn đến đại hư thành bên trong. Thậm chí có tư cách tham dự vòng thứ hai luận đạo tuyển bạt cường giả. Đại hư đạo tông chuyên môn ở trong thành là những cường giả này chuẩn bị sinh hoạt thường ngày chi địa. Làm vòng thứ hai luận đạo tuyển bạt lúc bắt đầu. Lâm Tầm bọn hắn những cường giả này liền sẽ theo trong thành xuất phát. Tiến về đại hư thần sơn đại hư thành. Một tòa thanh tĩnh tĩnh mịt đình viện. Làm Lăng Phong thành đứng đầu bảng. Tòa này đình viện là chuyên môn là Lâm Tầm một người chuẩn bị. Những người khác coi như không hưởng thụ được bực này đãi ngộ. Làm vòng thứ hai tuyển bạt lúc bắt đầu. Lão Phu Hội sẽ chuyên môn đến đây tiếp dẫn các ngươi. Tại trong lúc này, các ngươi có thể tự hành hoạt động. Đào Tùng Đình an bài tốt hết thảy, liền vội vàng mà đi. Lâm Huyên nhưng tại Lâm Tầm mới vừa ở trong đình viện đặt chân tự có người đến đây bái phỏng. Nguyên lai là Cao đạo hữu. Có chuyện gì sao? Lâm Tầm mở ra đình viện đại môn. Chỉ thấy Cao Lăng Thiên đứng yên ở ngoài cửa. Cự ly vòng thứ hai tuyển bạc bắt đầu. Còn có không sai biệt lắm thời gian nửa tháng. Lâm Huyên không có ý định thừa này cơ hội. Kiến thức một chút cái này đại hư thành phồn hoa sao? Cao Lăng Thiên cười hỏi. Tại vòng thứ nhất tuyển bạc lúc. Hắn tuy bị Lâm Tầm đánh bại. Nhưng trong lòng đối Lâm Tầm thực lực cũng là thán phục không thôi. Cho nên có chấm dứt sao chi tấm. A, nguyên lai Cao Huyên cũng tại. Còn không đợi Lâm Tầm trả lời chắc chắn. Một bộ hắc bào thiên mang thần sơn truyền nhân sở thu. Cùng cổ kiếm hành. Trác Phượng Ảnh cùng một chỗ. Hướng bên này đi tới. Chỉ thấy sở thu tiến lên. Cùng Lâm Tầm. Cao Lăng Thiên chào về sau. Lúc này mới cười nói. Trước đó, ta tiếp vào tin tức. Lần này tại Vân Châu cảnh nội vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong đàn sinh một chút đứng đầu bảng nhân vật. Bây giờ đều hội tụ tại Đại Hư Thành tranh minh lâu bên trong. Đồng thời, ta đã thu được thiếp mời. Để chúng ta những này theo Lăng Phong Thành bên trong đi ra cường giả. Cùng một chỗ tiến về tụ hội. Lại có việc này Cao Lăng Thiên kinh ngạc. Chỉ thấy sở thu cổ kiếm hành Trác Phượng Ảnh đều là cùng nhau gật đầu. Tại Vân Châu cảnh nội, bọn hắn cũng coi là thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất nhân vật. Lại mỗi một cách đều là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tu vi. Được thỉnh mời tham gia dạng này tổ hội. Vốn là rất thường gặp sự tình. Lâm Huyên, ngươi xem Cao Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Trong lúc rảnh rỗi tới kiến thức thoáng cái cũng tốt. Lâm Tầm cười nói. Sở thu cổ kiếm hành mấy người cũng đều cười. Bọn hắn sớm đã cùng Cao Lăng Thiên đồng dạng bị Lâm Tầm tại vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong chỗ cho thấy chiến lực chiết phục. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi đi. Sở thu đi đầu dẫn đường. Ở trên đường thời điểm, Lâm Tầm mới rõ ràng. Trước đó phát sinh ở Vân Châu cảnh nội vòng thứ nhất tuyển bạc. Phân 10 cái tham chiến khu vực. Lăng Phong Thành chính là một cách trong số đó. Lâm Tầm liền là Lăng Phong Thành tham chiến khu đứng đầu bảng. Trừ đây tại cách khác 9 cái tham chiến khu bên trong, riêng phần mình có một cái giống như hắn đứng đầu bảng. Giống như lần này tại Đại Hư Thành tranh minh lâu bên trong triệu khai tổ hội. Liền là bởi Thương Minh Thành tham chiến khu đứng đầu bảng Tô Mộ Hàn phát ra lên. Tô Mộ Hàn Vân Châu cảnh nổi một cái thượng cổ đế tộc thuần huyết hậu duệ tuyệt đỉnh thánh vương viên mãn cảnh tu vi. Tục truyền nghe. Người này tại tuổi nhỏ lúc. Tự triển lộ ra kinh thế thiên phú. Bị Vân Châu cảnh nổi bảy đại đạo thống nhất trí coi trọng. vì đem hắn thu nhập trong môn. Bảy đại đạo thống đại nhân vật xuất động không biết bao nhiêu lần, đều nhanh muốn đem đế tộc Phương thị cánh cửa đều đạp phá. Nhưng cuối cùng Tô Mộ Hàn vẫn là cự tuyệt. Cho nên Tô Mộ Hàn dạng này người bên trong Long Phượng mới có thể xuất hiện tại vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong. Nhấc lên Tô Mộ Hàn lúc, Sở Thu, Cổ Kiếm Hành bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một tia kiêng kỵ. Vân Châu rất lớn, tựa như một phương đại thế giới. Giống như Sở Thu thanh danh của bọn hắn cũng chỉ là danh chấn một phương mà thôi. Có thể cái này Tô Mộ Hàn thì không giống. Danh tiếng của hắn tại toàn bộ Vân Châu cảnh nội đều có chút lóa mắt, coi là cùng cảnh bên trong nhân tài kiệt xuất. Dựa theo Sở Thu bọn hắn thuyết pháp, Tô Mộ Hàn thế lực thậm chí muốn so bảy đại đạo thống bên trong rất nhiều hạt tâm truyền nhân đều mạnh hơn hoàng. Đối với cái này, Lâm Tầm phản ứng rất bình thản, cũng không nhiều lời, cười một tràng nghe Sở Thu đám người nghị luận. Bất quá nghe nhiều cũng làm cho Lâm Tầm nhớ kỹ mấy người, tỷ như Lan Vân Pha, Thủy Không Thành tham chiến khu đứng đầu bảng, Trường Khống Đạo Chi lĩnh vực Pháp Hoa Bảo Bình, danh khí cùng Tô Mộ Hàn không thua bao nhiêu. Tỷ như Du Thiên Tinh, Phong Cầu Vồng Thành tham chiến khu đứng đầu bảng, Trường Khống Đạo Chi lĩnh vực Cửu Sắc Ngọc Đường, một cách bị coi là thiên cổ hiếm thấy hồn tu. So như mây thích hợp đều là cách khác tham chiến khu bên trong đứng đầu bảng nhân vật, lóa mắt vô song. Sớm tại tham gia vòng thứ nhất luận đạo trước đó, đã danh dương tứ hải. Màn đêm 10 phần, chiếm diện tích quy mô cực lớn, chừng cao ngàn trượng tranh minh lâu bên trong, đèn đuốc sáng rực, vô số tôi tớ thị nữ giống như xuyên hoa hồ điệp tựa như tại trong lâu xuyên thẳng qua. Lâm Tầm một đoàn người đến lúc tranh minh lâu bên trong, tầng cao nhất đại điện bên trong, sớm đã hội tụ rất nhiều thân ảnh. Các đại tham chiến khu đứng đầu bảng, cổ tộc thế gia hậu duệ đều là có mặt trong đó. Trong lúc này vị trí liền là Tô Mộ Hàn. Cao Lăng Thiên truyền âm nói. Lâm Tầm dương mắt xem xét, chỉ thấy một người mặt vàng sáng áo mãng bào, cao quan bác mang, mặt như Mỹ Ngọc người trẻ tuổi, ngồi cao vị trí trung ương, cố phán chi gian, phong thái theo người. Hiển nhiên, người này liền là Thương Minh Thành tham chiến khu đứng đầu bảng Tô Mộ Hàn. Trừ đây, tại đại điện những vị trí khác, ngồi đến từ khác biệt tham chiến khu nhân vật đứng đầu, có nam có nữ, độc chiếm một phương, khí tức đều kinh người chi cực. Tại Cao Lăng Thiên chỉ điểm cũng là để Lâm Tầm nhận ra các đại tham chiến khu đứng đầu bảng nhân vật. Tỷ như Thủy Không Thành tham chiến khu đứng đầu bảng Lan Vân Pha. Một bộ bạch bảo, tướng mạo nho nhã tuấn tú, huy động bạch vũ phiến, phong lưu tiêu sái. Phong Cầu Vồng Thành chiến khu đứng đầu bảng Du Thiên Tinh thì dung nhan cương nghị lạnh lùng, ánh mắt như dao, khí tức khiếp người. Mỗi một cách đứng đầu bảng đều là tự có đặc biệt uy thế, ngồi ở kia bất động cũng làm người ta vô pháp coi nhẹ hắn tồn tại. Đối với cái này, Lâm Tầm chỉ là nhìn lướt qua, chưa nói tới để ý nhiều. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hắc Diễm Thành chiến khu đứng đầu bảng Hách Liên Tề lúc, hắn con ngươi lập tức khẽ hít một cái. Cũng không phải là bởi vì Hách Liên Tề có bao nhiêu khó lường, mà là ngồi tại Hách Liên Tề bên cạnh tên kia áo đen nữ tử, để Lâm Tầm lập tức tự nhận ra. Tại Lăng Phong Thành vòng thứ nhất tuyển bạc lúc, cái này áo đen nữ tử từng lấy lục thần linh châm tập kích Lâm Tầm, nhưng cuối cùng bị Lâm Tầm đánh cho trọng thương. Lúc đó Lâm Tầm tự hoài nghi đối phương hư hư thực thực là đến từ hắc ám thế giới, bất quá nên không có nhận ra mình thân phận. Lâm Tầm không nghĩ tới chính là cái này áo đen nữ tử lại cũng xuất hiện. Hừ, áo đen nữ tử cũng chú ý tới Lâm Tầm, trong con ngươi có vẻ oán độc lói lên liền biến mất. Ha ha, Sở Thu, Cổ Kiếm Hành, các ngươi Lăng Phong Thành cao thủ có thể rốt cuộc đã đến. Vị trí trung ương bên trên, Tô Mộ Hàn vương người đứng dậy, cười chào đón. Hắn khẽ động, lập tức đem đại điện sở hữu ánh mắt cũng đều hội tụ đến Lâm Tầm trên người bọn họ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản không khí náo nhiệt đều trở nên yên tĩnh không ít. Gặp qua Tô Huyên, Sở Thu cùng Cổ Kiếm Hành cũng cười chào. Ai? Ta còn tưởng rằng Lăng Phong thành chiến khu đứng đầu bảng, tất nhiên sẽ theo hai người các ngươi chi gian sinh ra. Ai có thể nghĩ, lại giết ra một thước hắc mã. Tô Mộ Hàn nói, ánh mắt đã nhìn về phía Lâm Tầm, Cao Lăng Thiên bọn hắn. Sở Huyên, vị nào là thu hoạch được 99 thắng liên tiếp kim độc nhất? Mau tới giới thiệu cho chúng ta nhận thức một chút. 99 thắng liên tiếp kim độc nhất trong đại điện, mỗi cái chiến khu đứng đầu bảng nhân vật cùng đang ngồi cái khác cường giả đỉnh cao, tự nhiên cũng đều nghe nói việc này. Hôm nay tới đây tụ hội, bọn hắn cũng là muốn nhìn một chút cái này kim độc nhất đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có hay không là danh phù kỳ thực. Tô Huyên, vị này chính là kim độc nhất kim đạo hữu. Sở Thu nhường ra một bước, cười giới thiệu Lâm Tầm. Kim Huyên chiến lực mạnh, thế nhưng là để cho chúng ta đều là thán phục không thôi. Thừa này tụ hội, mọi người không ngại nhiều tâm sự. Thoại âm rơi xuống, đại điện sở hữu ánh mắt đều tụ tập tại Lâm Tầm trên thân. Cả đám đều lộ ra hiếu kỳ, kinh ngạc, vẻ suy tư. 99 thắng liên tiếp, bực này kinh thế chiến tích chú định không có khả năng làm bộ. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, cái này kim độc nhất lại sẽ như thế bình thản không có gì lạ. Hắn đứng tại kia, tựu giống như một khối kiệt thạch, bình tĩnh, trầm ngưng. Trừ cái đó ra, căn bản không có chút nào đáng giá chú mục địa phương. Tựu liền Tô Mộ Hàn cũng giật mình, chợt cười nói, Tô Mộ Hàn, gặp qua kim đạo hữu, đại danh của ngươi, chúng ta ở đây những người này đều là như sấm bên tai, mau mời nhập tọa. Nói, an bài Lâm Tầm, bọn hắn liệt tịch nhập tọa, tự có người phục vụ đưa lên các loại nước trà cùng món ngon. Đang ngồi người gần như đều là Vân Châu cảnh nội tu đạo giả, dù là trước kia chưa từng gặp mặt, cũng đã được nghe nói đối phương thanh danh. Duy chỉ có Lâm Tầm là một cách trước kia bọn hắn đều chưa nghe nói qua danh tự nhân vật, bây giờ lại tại Lăng Phong thành vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong hiển lộ tài năng, nhất cử dương danh, tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý. Không bao lâu tựu có một ít cường giả đến đây mời rượu tiến hành trò chuyện. Lâm Tầm từng cách tới đối ẩm, không thấp hèn không lên tiếng. Sở Thu bọn hắn tại một bên nhìn xem tình cảnh như vậy màn, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Đây chính là 99 thắng liên tiếp ngưng tụ danh vọng, dù là trước kia chưa từng thấy qua, không từng nghe nói, nhưng bây giờ, cách nào không kính trọng ba phần như đổi lại tầm thường nhân vật, đâu có thể nào hưởng thụ được bị một đám nhân vật đứng đầu mời rượu đãi ngộ. Vân Châu rất lớn, cương vực bao la vô cùng, hảo hán cầm tú, thế lực đông đảo, thành trì vô số. Có thể thập đại chiến khu đứng đầu bảng cũng vẹn vẹn chỉ là 10 cách mà thôi. Mà kim độc nhất nhất khác biệt ngay tại ở, hắn sáng lập một cách đủ để cho cách khác đứng đầu bảng nhân vật đều không thể không coi trọng kinh thế chiến tích tối thiểu. Thập đại chiến khu đứng đầu bảng bên trong, cũng chỉ có kim độc nhất một người lấy được dạng này chiến tích. Ngươi chính là kim độc nhất. Lâm Tầm đang cùng người đối ẩm lúc, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm thấp băng lãnh thanh âm. Lâm Tầm ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa, Hắc Hiểm thành chiến khu đứng đầu bảng Hắc Liên Tề, ánh mắt như ở trên cao nhìn xuống xem ra, như xem sâu kiến. Tại Hắc Liên Tề bên cạnh, áo đen nữ tử vuốt vuốt chén rượu trong tay, lộ ra cười lạnh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 192 chương 1891 trấn áp. Hôm qua đổi mới bên trong, Lâm Tầm thân phận xuất hiện một cái tiểu bất, đã sửa chữa nói chuyện, là Hắc Liên Tề. Hắn thân mang xanh đen đạo bào, trên quần áo vẽ tùng hạc vân vân, giơ tay nhấc chân chi gian, đạo quang lưu chuyển, hóa thành một cái thâm trầm giếng cổ, lộ ra ở sau lưng. Hắc Liên Tề là Thương Minh Thành đứng đầu bảng, trưởng khống chiếu nguyệt cẩu ngay ngắn đạo chi lĩnh vực, danh xưng một thân đại đạo, tận tan một ngay ngắn chi địa, bị nhốt trong đó, như vây ở đáy giếng bùn nhão, sinh tử không khỏi mình. Hách Liên Tề mới mở miệng, người chung quanh lập tức ngậm miệng, đại điện không khí náo nhiệt cũng là yên tĩnh. Đang cùng Lâm Tầm chạm cốc cường giả cũng đều ý thức được không thích hợp, ngượng ngùng lui ra phía sau. Không ít người đều lộ ra vẻ kính sợ. Kim Huyền, cái này Hách Liên Tề là thái cổ tộc đàn trấn yểm tộc hậu duệ, tu luyện trấn yểm đạo khí, một thân tu vi cường hoành vô song, so với Tô Mộ Hàn cũng không kém cỏi cái gì. Cao Lăng Thiên nhanh chóng truyền âm, trấn yểm tộc thế lực mặc dù không như Mây Châu bảy đại đạo thống, có thể nội tình lại cổ lão vô cùng, là thiên hạ ma tu bên trong chính thống cổ tộc một trong. Hách Liên Tề thì là tộc này nhân vật tuyệt thế, bây giờ lại là thập đại đứng đầu bảng một trong. Ở đây rất nhiều cường giả đối với hắn đều là mang theo kính sợ. Có Việt Lâm Tầm đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt mở miệng. Hách Liên Tề chỉ một cách bên cạnh kia áo đen nữ tử, nói: nàng là muội muội ta Hách Liên Dung, tại tham gia vòng thứ nhất luận đạo thi đấu lúc lại bị ngươi đánh cho trọng thương. Nếu như thế, ngược lại cũng thôi, có thể ngươi ra tay không khỏi quá áp, đem muội muội ta đại đạo căn cơ cũng trọng thương, không cảm thấy quá phần? Hắn con ngươi hàn lãnh, sau lưng một cách đạo ngay ngắn phun trào, giống như muốn thôn phệ linh hồn của con người. Đang ngồi một trận sao động, ánh mắt lấp lóe, ai cũng nhìn ra Hách Liên Tề là muốn tìm kim độc nhất tính sổ. Ngươi làm sao không nói cho mọi người muội muội của ngươi là dùng lục thần linh châm đánh lén Kim Mỗ mới có thể bị ta kích thương? Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt như trước. Lục thần linh châm không ít người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này độc địa vô cùng bảo vật, có thể chỉ có hắc ám thế giới mới có thể luyện chế ra tới. Luận đạo tuyển bạc nhưng cũng không có quy định không cho phép sử dụng bảo vật. Hách Liên Tề hừ lạnh, thần sắc càng thêm lạnh lẽo. Lâm Tầm thuận miệng nói: luận đạo tuyển bạc cũng không có quy định không cho phép trọng thương đối thủ đại đạo căn cơ, cũng bởi vì muội muội của ngươi thổ thương liền muốn tìm Kim Mỗ hưng sư vấn tội. Hách Liên Tề sắc mặt cứng đờ, trong con ngươi đều phun trào ra sát cơ. Hắn sở dĩ đứng ra, một mặt là muốn thay muội muội xả giận, một phương diện khác cũng là muốn thăm dò thoáng cách Lâm Tầm nội tình. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Tầm thái độ càng như thế cường ngạnh. Nhìn thấy Lâm Tầm cùng Hách Liên Tề phát sinh mâu thuẫn, bên cạnh Sở Thu nhất thời nhíu mày đứng dậy, nói: Hách Liên Tề, lần này tụ hội cũng không phải vì để cho ngươi báo thù riêng. Sở Thu, ngươi âu cho ta đứng qua một bên, liền đứng đầu bảng đều bị người khác đoạt, có tư cách gì nói chuyện với ta? Hách Liên Tề khinh thường. Sở Thu sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Trong đại điện, giống như Lan Vân Pha, Du Thiên Tinh các loại trở nhân vật tuyệt thế đều là thần sắc nghiền ngẫm, rõ ràng đều không dự định nhúc tay việc này. Hoặc là nói bọn hắn cũng nghĩ mượn Hách Liên Tề chi thủ tới thử một lần Lâm Tầm năng lực. Đồng thời, bọn hắn không có sợ hãi, dù sao nơi này là Vân Châu, là địa bàn của bọn hắn, mà Kim Độc Nhất nghe nói chỉ là một cái tán tu mà thôi. Tô Mộ Hàn than nhẹ: Hách Liên huynh, có thể hay không cho Tô Mỗ một bộ mặt? Hách Liên Tề nói: có thể, bất quá tất nhiên trước hết để cho cái này Kim Độc Nhất cúi đầu xin lỗi. Như vậy ở chỗ này ta tạm thời sẽ không lại làm khó hắn. Ngôn từ hùng hổ dọa người. Tô Mộ Hàn một trận lắc đầu, không còn khuyên nhiều. Lần tụ hội này tuy nói là bởi hắn khởi xướng, có thể hắn cũng không muốn vì một cái Kim Độc Nhất mà đi đắc tội Hách Liên Tề. Khách quan mà nói, Kim Độc Nhất đối bọn hắn đang ngồi những người này mà nói liền là một cái xa lạ kẻ ngoại lai, mà Hách Liên Tề thế nhưng là Vân Châu trấn yểm tộc nhân vật tuyệt thế. Ai sẽ bởi vì một ngoại nhân can thiệp Hách Liên Tề sự tình? Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn giữa sân, duy chỉ có không nhìn Hách Liên Tề, lạnh nhạt nói: chư vị không nhúc tay vào việc này càng tốt hơn, đợi chút nữa như chuyện gì phát sinh, ai dám ngăn trở, ai chính là ta Kim Độc Nhất địch nhân. một câu, để không ít người đều lộ ra vẻ cổ quái. Gia hỏa này nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng khẩu khí lại rất lớn nha. Mà Hách Liên Tề đã nhìn không được cười to. Kim độc nhất, 99 thắng liên tiếp đứng đầu bảng nhân vật, có dám đánh với ta một trận, dáng vẻ bễ nghễ cuồng ngạo. Đại điện bầu không khí đều trở nên khắc nghiệt. Lâm Tầm đem công văn bên trên rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới đứng dậy, đối Sở Thu bọn người nói ra, dạng này tụ hội quá nhàm chán, Kim Mỗ muốn trước một bước rời đi. Sở Thu, Cao Lăng Thiên bọn người đều là vội vàng đứng lên, nói, Kim Huyên như muốn rời khỏi, chúng ta cùng một chỗ là được. Trong lòng bọn họ cũng rất không thoải mái. Muốn đi đi qua ta đồng ý sao? Hách Liên Tề sầm mặt lại. A Lâm Tầm bỗng nhiên cười, không biết sống chết, nói liền là loại người như ngươi a, không biết sống chết. Hách Liên Tề trừng mắt, tức giận bốc lên. Hắn chính là Trấn Yểm tộc đương đại nhân vật tuyệt thế, bây giờ càng thu hoạch được thập đại đứng đầu bảng một trong danh hiệu, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, ai dám nói như vậy hắn. Lâm Tầm lời ấy cũng là đem hắn trong lòng sát cơ triệt để kích thích, như núi lửa bộc phát, sát cơ theo Hách Liên Tề thể nổi dâng lên. Chỉ gặp hắn sau lưng một cách đảo ngay ngắn ngưng tụ chi tiết, tựa như thâm trầm sâu thẳm, như muốn nhắm người mà phệ. Cẩn thận, Sở Thu bọn người trong lòng căng thẳng. Bọn hắn đều là biết rõ, Hách Liên Tề bản tính vốn là ngang ngược chi cực, chỉ cần động thủ, ai cũng ngăn không được. Lâm Tầm không cần phải nhiều lời nữa, chỉ duỗi ra một cách đại thủ, hướng hư không đè ép. Ầm ầm, một cỗ vô hình tối tăm trưởng lực bỗng nhiên hàng lâm, như thái cổ thần sơn từ trên trời giáng xuống, áp bách tại Hách Liên Tề trên thân. Hách Liên Tề cười lạnh, phát ra hét lớn, một thân xanh đen sắc đạo bào phồng lên, đạo quang oanh minh hội tụ, sau lưng một cái đạo ngay ngắn phát sáng vọt lên. Ma Tỉnh Khốn Thiên, Hách Liên Tề một thân đạo hạnh, tất cả đều vận chuyển, muốn nhờ vào đó một kích, nhất cử đem Lâm Tầm trấn áp tại chỗ. Nhưng vượt quá hắn dự liệu, kia một cái thâm trầm miệng giếng chỉ trong nháy mắt mà thôi, tự âm vang sụp đổ. Theo sát lấy vô tận lực lượng kinh khủng ép xuống, đơn giản đem hắn trên người hộ thể lực lượng nghiền nát, bịt một trận oanh minh, trực tiếp đem hắn cả người đè sấp trên mặt đất. Đầu dạp xuống đất, đại điện mặt đất đều bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Cái này mọi người tại đây đều lộ ra ngưng sắc, giật nảy cả mình. Hách Liên Tề thực lực bọn hắn đều tin tưởng, một thân Trấn Yểm chi lực cường hoành vô song, có thể tại vòng thứ nhất tuyển bạt trung thành là đứng đầu bảng, bản thân cũng đủ để hắn cường đại. Nhưng bây giờ lại một kích tựu bị trấn áp, cho dù là bị đánh một trở tay không kịp, cho dù là trong lòng còn có khinh thị chủ quan, coi như như vậy bị trấn áp, vẫn như cũ quá làm cho người ta ngoài ý muốn. A Hách Liên Tề xấu hổ giận dữ muốn điên, phát ra cuồng hống, liên tục trấn yểm ma khí giống như từng con rồng lớn theo quanh người hắn hiện lên, hóa thành một cái giếng cổ, tàn mát ra khí tức kinh khủng. Đáng tiếc, hắn không chỉ có không có tránh thoát, ngược lại bị áp bách đến thân thể đều trầm xuống, lâm vào mặt đất, ấm ra một cái hình người. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, Tô Mộ Hàn, Lan Vân Phạ, Du Thiên Tinh các loại chờ đứng đầu bảng nhân vật cũng không khỏi lộ ra kinh sợ. Cái này kim độc nhất, thật mạnh. Sở Thu bọn hắn tương đối phải bình tĩnh một chút. Chỉ có bọn hắn tin tưởng, nếu không phải lúc trước không người dám khiêu chiến Lâm Tầm, đừng nói là 99 thắng liên tiếp, liền là cao hơn chiến tích cũng sẽ phát sinh bực này nghịch thiên nhân vật. Há lại hắn Hách Liên Tề có thể tùy ý chọn hắn, toàn trường tính mịch lặng ngắt như tờ. Lâm Tầm ánh mắt nhìn xuống Hách Liên Tề, nói, ta như muốn rời khỏi, ngươi đồng ý hay không? Có khác nhau sao? Thanh âm lạnh nhạt. Chỉ là tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều đã là thay đổi. Cùng là đứng đầu bảng, Lâm Tầm lại một tay liền đem Hách Liên Tề trấn áp. Cái này khiến trong lòng bọn họ cũng phiên giang đảo hải, bị kinh đến. Còn có, muội muội của ngươi vận dụng lục thần linh châm, ta rất hoài nghi các ngươi trấn yểm nhất tộc phải chăng đã cùng hắc ám thế giới cấu kết ở cùng nhau. Như thế Vân Châu cảnh nổi sợ là chứa không nổi ngươi bọn họ. Dứt lời, Lâm Tầm quay người mà đi. Từ đầu đến cuối đều lại không thèm để ý ở đây những cách được gọi là nhân vật tuyệt thế. Sở Thu bọn hắn cũng đều vội vàng đuổi theo cùng rời đi. Yên tĩnh trong đại điện cho đến nửa ngày mọi người mới giống như lấy lại tinh thần tựa như lộ ra vẻ phức tạp. 99 thắng liên tiếp kim độc nhất. Càng như thế cường bọn hắn giờ phút này cũng rốt cuộc khắc sâu ý thức được Lâm Tầm cường đại. Chỉ là lại khổ hách liên tệ. Hắn hôm nay bại một lần. Không chỉ là trước mặt mọi người hao tổn mặt mũi. Sợ là không bao lâu. Toàn bộ đại hư thành đều sẽ biết rõ hắn bị trấn áp sự tình nhất làm người sợ run chính là. Lâm Tầm trước khi đi kia một lời nói. Trực tiếp xem hách liên tệ bọn hắn cùng hắc ám thế giới cùng nhau cấu kết. Loại lời này như truyền đi toàn bộ Vân Châu cảnh tu đạo giả. Còn như thế nào đối đãi bọn hắn trấn hiểm nhất tộc quả nhiên. Ngay tại cùng ngày. Phát sinh ở Tranh Minh lâu bên trong sự tình tựu truyền ra. Đưa tới đại hư thành oanh động. Cần biết. Vòng thứ hai tuyển bạc liền đem bắt đầu. Cái này đại hư thành bên trong hội tụ Vân Châu cảnh nổi không biết bao nhiêu tu đạo giả. Lúc này. Làm thập đại đứng đầu bảng một trong hách liên tệ. Lại bị đồng dạng thân là đứng đầu bảng kim độc nhất một tay tựu chấn áp. Cái này để người ta làm sao không giật mình kim độc nhất. 99 thắng liên tiếp nhân vật tuyệt thế. Một điều bí ẩn tán tu. Sự xuất hiện của hắn. Chú định đem gây nên luận đạo tuyển bạc rất nhiều biến số đáng thương kia hách liên tệ. Thật vất vả đạt được đứng đầu bảng danh dự. Lập tức tự hủy ở kim độc nhất thủ hạ. Nhanh. Sưu tập cái này kim độc nhất toàn bộ tư liệu. Lão tử muốn ở trên người hắn dưới trọng chú đại hư thành oanh động. Đều đang nghị luận chuyện này. Đại hư đảo tung. Một tòa chuyên môn là tân khách chuẩn bị trên ngọn núi. Hách liên tề người trẻ tuổi kia. Lại đều không phải là đối thủ của hắn Vân tinh thần giáo hạch tâm truyền nhân Tạ Vũ Hoa. Lặng lặng nhìn xem trong tay vừa lấy được tin tức. Lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Nha đầu thấy được chưa, cái này kim độc nhất thế nhưng là một nhân vật không tầm thường. Ngu phu nhân ngồi ở một bên, nói khẽ, tối thiểu, hắn có thực lực tuyệt đối không dưới ngươi. Tạ Vũ Hoa cười cười. Nói. Như thế chẳng phải là càng tốt hơn. Như đối thủ đều quá yếu. Cái này luận đạo thi đấu coi như thật không có ý tứ. Nàng một bộ màu lam vũ thường, tóc đen bàn búi tóc, lộ ra một tấm trắng nõn nhiên lệ gương mặt, một đôi mắt sáng lạn như tinh thần. Từng sợi màu lam nhạt đạo quang lượn lờ tại nàng thon dài thân ảnh trên dưới, làm nổi bật cho nàng khí chất tựa như không cốc u lan, tựa như ảo mộng. Ngươi a, vẫn là không hiểu. Ngô phu nhân vũ than nhẹ, đợi vòng thứ hai tuyển bạt lúc, ngươi thấy tận mắt hắn biểu hiện. Liền sẽ rõ ràng. Như thế nào đi đánh giá cao người này. Đều không đủ. Thiên kiêu chiến kỷ 192 chương 1892 dạ tập làm sao đánh giá cao đều không quá phận. Tạ Vũ Hoa con ngươi ngưng tụ. Nói. Nói như vậy. Ta ngược lại thật ra càng thêm muốn kiến thức thoáng cái này kim độc nhất khả năng đâu a. Cái này hách liên tề thật sự cho rằng tại vòng thứ nhất thành đứng đầu bảng. Liền có thể đắc ý ngông cuồng hiện tại tốt. Bị người một tay trấn áp. Đại hư đảo tông trên một ngọn núi khác. Một cái thanh đồng tử cười hì hì mở miệng. Hắn bộ dáng cực kỳ giống ấu tiểu đồng tử. Nhưng lại gánh vác lấy một cái cử kiếm. Ánh mắt bên trong thỉnh thoảng sẽ hiện lên nhiếp nhân tâm phách lánh mang. Vương đổ ma thiên kiếm môn đương đại hạc tâm chân truyền đổi để nhất nhân. Một cái tu vãng sinh bổ thiên trải qua khoáng thế kỳ tài. Cho như hài đồng. Kỳ thực là một cái chiến đấu cực kỳ hung hãn kiếm đạo thánh vương. Bên cạnh, một chút ma thiên kiếm môn hạch tâm truyền nhân đều là đứng ở một bên, sắc mặt mang theo kính sợ. Vương Đồ cười hì hì liếc nhìn vừa lấy được tin tức. Nói. Cái này kim độc nhất cũng thật có ý tứ. Tại cùng thế hệ tranh phong bên trong có thể 99 thắng liên tiếp, hắn nhất định rất tịch mịch. À, những cái kia Ma Thiên kiếm môn hạch tâm truyền nhân hai mặt nhìn nhau. A, nếu là đụng phải ta, cam đoan hắn không tịch mịch. Vương Đồ trắng nón tay nhỏ vuốt cằm, cười đến thiên chân vô tà. Chỉ là sau lưng của hắn kia một thanh cử kiếm lại thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy thế nhân. Cái này tựa như đồng tử gia hỏa cũng không đơn giản. Một cái tán tu lại có như thế khí phách. Nói như vậy, vòng thứ nhất thập đại đứng đầu bảng bên trong, nhất hẳn là chú ý không phải Tô Mộ Hàn, mà là cái này kim độc nhất lục độc bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thân ảnh thon gầy, mặt tay áo nho bào, tựa như một cái thư sinh yếu đuối, chỉ có một đôi mắt sáng rực thâm thúy. Toàn bộ Vân Châu cảnh nổi, sợ là không có mấy cái không biết lục độc bộ chi danh. Hắn thuộc nhỏ liền triển lộ cao chót vót, tại đạo đồ phía trên tiến bộ dũng mãnh, một đường phù diêu phía trên, bằng sinh chinh chiến vô số, chưa từng thua trận. Có người hiểu chuyện cho rằng, dùng lục độc bộ chi tài, tuyệt đối có thể gọi là Vân Châu cảnh nổi thế hệ tuổi trẻ đệ nhất tuyệt đỉnh thánh vương. Chỉ là thế nhân chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến, danh chấn Vân Châu lục độc bộ nhìn lại hội sẽ giống như một cái văn nhược thanh tú thư sinh. Sư huynh, ngươi nhất hẳn là chú ý không phải là Tô Mộ Hàn, cũng không phải kim độc nhất, mà là tại Vân Châu luận đạo thi đấu kết thúc lúc, dùng tên thứ mấy thân phận tiến về Trung Thổ Đạo Châu tham gia bởi lục đại đạo đình cùng một chỗ tổ chức luận đạo thịnh hội. Bên cạnh, một tên mỹ lệ nữ tử áng mắt như nước, thanh âm uyển nhu êm tai, nhìn về phía lục độc bộ ánh mắt mang theo từng tia từng sợi sùng mộ. Lục độc bộ yên lặng, cười nói, sư mỗi ngươi có thể quá nhìn lên ta. Lần này Vân Châu luận đạo thi đấu, sợ là sẽ phải hiện ra rất nhiều nhân vật lợi hại, nhưng bọn hắn chú định vô pháp so sánh với sư huynh. Mỹ lệ nữ tử chân thành nói. Lục độc bộ cười khổ, ngươi a ếch ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn. Ai bảo lá cây như vậy đẹp mắt, ta còn gặp cái gì Thái Sơn. Mỹ lệ nữ tử cười ha hà nói. Lục độc bộ khẽ giật mình, lập tức hiểu được, sư muội nàng đây là đem chính mình so sánh lá cây. Trong lòng của hắn xúc động, cười nói, thôi, tự mặc kệ hắn cái gì Tô Mộ Hàn, kim độc nhất, sư muội như thế để mắt ta, ta khẳng định cũng không thể để ngươi thất vọng. Cái này đánh bại Hách Liên Tề kim độc nhất, liền là lúc trước đánh bại hai người các ngươi tên kia trên một ngọn núi khác. Một tên thanh niên áo bào đen tùy ý mà ngồi, toàn thân quanh quẩn lấy từng sợi xương mù xám, cả người tựa như cùng bóng đêm dung hợp lại cùng nhau. Hắn màu da trắng nón như ngọc, ngũ quan như đao đục phủ khắc góc cạnh rõ ràng, một đôi đồng hiện ra từng sợi hỗn độn tựa như u ám quang trạch. Tùy ý ngồi ở kia, giống như trong bóng tối chúa tể, có một cỗ làm người sợ hãi tịch mịch khí tức. Bên cạnh xà linh, xà tử đều là kính cẩn nghe theo gật đầu, cảm khái hô hấp đều có chút kiềm chế. Bởi vì cái này thanh niên áo bào đen, tên là Vũ Hoàng, một cái thần chiếu cổ tông đế cảnh lão già quan môn đệ tử. Một cái bất thế gia khoáng thế yêu nhiệt, càng là một cái danh phù kỳ thực đế chi sứ đồ ở trước mặt hắn. Xà linh, xa từ những này thần dụ sứ giả tất cả đều chỉ có thể cúi đầu. Sớm tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh sơ kỳ tu vi lúc, Vũ Hoàng liền từng lấy sức một mình ám sát qua một tên chuẩn đế cảnh nhân vật. Chuyện này ta đã biết, tìm tới cơ hội ta sẽ đích thân phế đi hắn, giúp các ngươi hai người báo thù. Vũ Hoàng nói xong liền không lại chú ý việc này. Xà linh cùng xà tử liếc nhau, đều lộ ra vẻ cảm kích, cùng nhau nói, đa tạ đế sử liên quan tới Lâm Tầm cùng Hách Liên Tề một trận chiến này tin tức, tại một đêm này xuất hiện ở rất nhiều tu đạo giả trong tay, bao quát bảy đại đạo thống truyền nhân cũng đều bị kinh động, giống như Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ, Lục Độc Bộ các loại. Chỉ là tương đối những người khác chấn kinh, giống như Lục Độc Bộ những này cổ lão đạo thống hạch tâm truyền nhân đều lộ ra tương đối rất bình tĩnh. giống như Tuyền Cơ Đạo Tông Khương Hành Cơ Càn bọn hắn, khi biết những tin tức này lúc đều một bộ đương nhiên dáng vẻ. Bọn hắn cùng Lâm Tầm tiếp xúc rất nhiều, cũng rõ ràng nhất Lâm Tầm thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Nếu ngay cả một cái Hách Liên Tề đều đánh không lại kia mới gọi chây cười. Huyền Nguyệt cô nương đâu, bỗng nhiên có người hỏi. A, nàng biết được Kim Huyên đến Đại Hư Thành trước tiên liền rời đi. Có người mang theo cực kỳ hâm mộ nói. Kim Thiên Huyền Nguyệt, đây chính là thái cổ đế tộc Kim Thiên Thị thuần huyết hậu duệ, thân phận tôn quý, đặt tại Hồng Mông thế giới đều có thể nói là đỉnh tiêm kiêu tử. Nhưng tại Kim Độc Nhất trước mặt lại tựa như thị nữ khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Cái này để người ta làm sao không cảm khái Đại Hư Thành. Bóng đêm như mực, trở về chỗ mình ở lúc, Lâm Tầm ngoài ý muốn phát hiện một bộ bạch y giống như tiên tử tựa như Kim Thiên Huyền Nguyệt lại sớm đã chờ ở nơi đó. Công tử, khi nhìn thấy Lâm Tầm, Kim Thiên Huyền Nguyệt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lộ ra một vòng đủ để khiến chúng sinh điên đảo rực rỡ nụ cười. Ngươi sớm đã chờ ở nơi này, Lâm Tầm cười hỏi. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói, ta cũng là vừa tới. Đi thôi, đi vào nói chuyện. Lâm Tầm làm sao nhìn không ra. Kim Thiên Huyền Nguyệt sớm đã chờ đã lâu, trong lòng của hắn cũng có chút cảm xúc. Cái này đế tộc Kim Thiên Thị một đời kiêu nữ, cỡ nào cao ngạo cùng quạnh quẽ, có thể đối đời chính mình lúc, bây giờ đã trở nên tựa như tiểu gia bích ngọc, tựa như dịu dàng động lòng người. Công tử, ta này lúc đến, Hằng Tiêu tiền bối nhắc nhở ta đem những tin tức này giao cho ngài. Tại trong đình viện sau khi ngồi xuống, Kim Thiên Huyền Nguyệt liền lấy ra một cái ngọc giản, hai tay đưa cho Lâm Tầm. Trong ngọc giản ghi lại lần này bảy đại đạo thống bên trong sẽ tham dự vào vòng thứ hai tuyển bạc đệ tử danh sách. Trong đó trọng điểm tiêu chú một chút nhân vật tuyệt thế, tỷ như Đại Hư Đạo Tông Lục Độc Bộ, Vân Tinh Thần Giáo Tạ Vũ Hoa, Ma Thiên Kiếm Môn Vương Đồ, Không Huyền Thần Đảo Vũ Hoàng, Già Nam Thiền Tông Nguyên Hóa các loại. Thậm chí bên trên ký càng ghi lại những này nhân vật tuyệt thế tính cách, tu vi cùng quá khứ kinh lịch. Có thể thấy được tại cái này một phần tư liệu thu thập bên trên, Hằng Tiêu vị này Tuyền Cơ Đạo Tông trưởng giáo cũng là hao tốn không ít tâm tư. Huyền Nguyệt, chờ ngươi trở về lúc thay ta hướng Hằng Tiêu trưởng giáo nói lời cảm tạ. Lâm Tầm nhận lấy ngọc giản dặn dò. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu. Sau đó nàng rất tự nhiên xuất ra đồ uống trà, bắt đầu là Lâm Tầm pha trà. Nói, công tử, Hằng Tiêu tiền bối nói để ngài quan tâm kỹ càng thoáng cách Không Huyền Thần Đảo Vũ Hoàng. Nói lai lịch người này thật không đơn giản, đồng thời lần này tham gia Vân Châu Luận Đảo thi đấu, cực có thể sẽ thay Xà Linh, Xà Tử hai người báo thù. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, lập tức hiểu rõ. Cái này Vũ Hoàng cũng hẳn là thần chiếu cổ tông người uống Kim Thiên Huyền Nguyệt tự tay nấu linh trà. Hai người lại hàn huyên một hồi, nàng liền đứng dậy cáo từ. Lâm Tầm đưa nàng đưa đến trước cửa, đưa mắt nhìn nàng một màn kia hiểu điệu bóng hình xinh đẹp dần dần đi xa. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, lén lén lút lút, trốn trốn tránh tránh, không còn ra. Đừng trách Kim Mỗ không khách khí. Thanh âm rơi xuống, khắp nơi yên tĩnh, không người trả lời. Lâm Tầm cong ngón búng ra, cùng một tia kiếm khí đột nhiên lướt đi, chém về phía đường phố xa xa bóng đêm trong bóng tối. Xôn xao chỉ thấy bóng đêm kia trong bóng tối đột nhiên lướt đi một thân ảnh, tránh đi cái này một tia kiếm khí. Kinh ngạc nói, có thể nhìn thấu lão phu hành tung, thật là nhạy cảm thần thức. Đây là người khô gầy như trúc trung niên, tóc xám bàn búi tóc, hốc mắt hãm sâu. Quanh người hắn khí tức mặc dù nội liễm chi cực, vẫn như trước để Lâm Tầm một cái chớp mắt tựu nhận ra. Đây là một vị chuẩn đế cảnh tồn tại khô gầy trung niên lúc nói chuyện. Tay áo vung lên, nhất thời vùng này trời đất quay cuồng, bị một tầng cấm chế lực lượng bao trùm, ngăn cách ngoại giới. Lâm Tầm trong lòng cổ quái, nguyên bản hắn cũng dự định làm như vậy, lại không nghĩ rằng lão gia hỏa này lại sớm làm như vậy. Xem ra hôm nay ta sợ là không đường có thể lui. Động thủ trước đó, có thể hay không để cho ta biết rõ là ai để ngươi tới Lâm Tầm hỏi. Ngươi thúc thủ chịu trói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khô gầy trung niên thần sắc ung dung, hướng Lâm Tầm đi tới. Mỗi một bước bước ra, quanh người hắn nổi liếm khí thế tự phóng xuất ra một phần. Cho đến bước ra 9 bước, hắn toàn thân trên dưới đều là tùm hắc vụ, thuộc về chuẩn đế cảnh khí tức khủng bố, giống như thủy triều ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết, nói, xem ra chỉ có thể động thủ trước trò chuyện tiếp ngày. Khô gầy trung niên có chút ngoài ý muốn, cau mày nói, xem ngươi trấn định như thế, hẳn là coi là tại cái này đại hư thành bên trong còn có người có thể cứu ngươi, cảm giác rất kỳ quái. Lâm Tầm cười, ngươi như thúc thủ chịu trói, ta lập tức liền nói cho ngươi. Khô gầy trung niên xùy chỗ bật cười, giả thần giả duyệt bạch hắn thân ảnh đột nhiên biến mất nguyên địa, sau một khắc đã xuất hiện tại Lâm Tầm trước người. Nhô ra tay phải, khô gầy năm ngón tay giống như năm thanh sắc bén vô song lưới kiếm, quấn quanh lấy kinh khủng chuẩn đế pháp các lực lượng, hướng Lâm Tầm cổ họng hung hăng chộp tới. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cũng lăng lệ bá đạo cực hạn sư tử vô thỏ, chú trọng dùng toàn lực. Cái này khô gầy trung niên rõ ràng cũng biết không thể trì hoãn thời gian, cho nên vừa mới động thủ liền toàn lực mà động. Hắn tự tin đừng nói là một cái kim độc nhất, liền là 7 đại đạo thống bên trong hạch tâm truyền nhân, cũng chú định ngăn không được chính mình một kích này. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Tầm cũng không phải thật sự là kim độc nhất. Ngay tại khô gầy trung niên năm ngón tay chộp tới lúc, một tòa giống như lô đỉnh, lại giống đại uyên đạo chi lĩnh vực, đột nhiên hiện lên mà ra. Xoẹt, khô gầy trung niên cái này một kích toàn lực tựa như đánh vào trong hỗn độn thất bại. Để hắn càng giật mình là, hắn toàn bộ thân thể như rơi đại uyên, bị một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng hung hăng lôi cuốn, hướng vô ngần chỗ sâu hạ xuống, dường như muốn đem hắn lôi kéo đến địa ngục chỗ sâu không được. Khô gầy trung niên sắc mặt đại biến, vạn không nghĩ tới chính mình bực này tu vi lại sẽ ở trong lúc vô tình tự bị vây. Đây là cỡ nào đạo chi lĩnh vực. Thiên kiêu chiến kỷ 192 chương 1893 vũ hoàng một cách tuyệt đỉnh thánh vương, lại có thể tại không một tiếng động chi gian dùng đạo chi lĩnh vực đem một tôn toàn lực xung kích chuẩn đế vây khốn. Cái này không thể nghi ngờ quá bất khả tư nghị. Tối thiểu giờ khắc này, khô gầy trung niên tự bị đánh một trở tay không kịp. Nhất làm cho tâm hắn lạnh chính là vây ở đạo này chi trong lĩnh vực, tựa như thân rơi vô ngần đại uyên, toàn thân bị khủng bố thôn phệ lực lượng giam cầm. Dùng hắn chuẩn đế cảnh lực lượng, lại mặc cho cố gắng như thế nào đều không thể giãy khỏi thân. Khô gầy trung niên triệt để luống cuống, tâm thần hãi nhiên. Đây là một cái tuyệt đỉnh thánh vương có thể có được lực lượng oanh không. Đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau một khắc cả người tự bị hung hăng chấn áp trên mặt đất, miệng mũi phun máu, tầm mắt một lần nữa trở nên rõ ràng lúc, chỉ thấy cái kia đạo chi lực lượng lĩnh vực đã không tại, chỉ có tên kia gọi kim độc nhất người trẻ tuổi đứng ở trước người, chắp tay tại cõng, nhìn xuống hắn, ánh mắt bên trong mang theo một vòng không che giấu chút nào giọng mỉa mai. Khô gầy trung niên ngây người, cảm giác một trận không nói ra được hoang đường. Chuẩn đế, siêu nhiên tại thánh cảnh phía trên, đến gần vô hạn tại đế cảnh. Đừng nói giết tầm thường thánh vương, liền là giết tuyệt đỉnh thánh vương cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ tình huống lại trái ngược, một cái tuyệt đỉnh thánh vương dễ như trở bàn tay liền đem hắn một cái chuẩn đế trấn áp. Cái này như truyền đi, ai dám tin hiện tại muốn hay không nói một chút là ai để ngươi tới. Lâm Tầm mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, mơ tưởng. Khô gầy trung niên gầm thét, răng rắc. Lâm Tầm một cước bước ra, khô gầy trung niên thân thể gân cốt cũng bắt đầu giãn nứt sụp đổ, Máu tươi từ phá toái cơ thể bên trong cốt cốt chảy xuôi mà ra. Kịch liệt đau nhức để hắn ngũ quan đều bắt đầu vặn vẹo. Đáng tiếc Tiểu Ngân không tại, nếu không không cần như vậy phiền phức. Lâm Tầm lẩm bẩm một tiếng. Con ngươi lại càng thêm sâu thẳm lạnh lẽo. Hỏi ngươi một lần nữa. Là ai để ngươi tới khô gầy trung niên thần sắc dữ tợn. Nói. Tiểu tạp toái. Có loại liền giết ta. Về sau cái này Vân Châu cảnh nổi. Tất không ngươi chỗ dựa chi địa âm Lâm Tầm mũi chân phát lực. Dứt khoát làm vỡ nát khô gầy trung niên tâm mạch cùng nguyên thần. Trước khi chết. Khô gầy trung niên đều một mặt kinh ngạc. Tựa như không nghĩ tới. Lâm Tầm lại như thế có gan. Như thế nghe lời. Trực tiếp tự động thủ ngươi chết không nhắm mắt. Có phải hay không hối hận không nhiều lời hai câu di ngôn đáng tiếc. Ta lười nhắc lại nghe xuống dưới. Mặc dù không biết ngươi là ai. Nhưng ngươi chết. Khẳng định lại có người không kiên nhẫn nhảy ra. Đến lúc đó. Ta tự nhiên biết rõ là ai phái ngươi tới. Lâm Tầm nói. Tay áo vung lên. Xôn xao khô gầy trung niên thi thể hóa thành cho bụi triệt để yên diệt. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm quay người triều đình viện chỗ bước đi. Ầm theo hắn cất bước. Bao trùm tại phiến khu vực này cấm chế lực lượng giống như dễ dàng toái như lưu ly. Từng khúc sụp đổ tiêu tán. Bóng đêm như mực, khắp nơi im ắng. Lâm Tầm tại đình viện trước đứng yên, lặng lặng chờ đợi. Trọn vẹn một nén nhang về sau, bỗng nhiên, Lâm Tầm lói lên, biến mất nguyên địa. Cùng này đồng thời, một thân ảnh xuất hiện tại chỗ rất xa, hướng bên này quan sát chỉ chốc lát, tự vội vàng rời đi. Đây là người áo bào xám nam tử. Hành tích vội vàng. Hắn cũng căn bản không có chú ý tới. Tại hắn lúc rời đi, Lâm Tầm sớm đã vô thanh vô tức suýt tại phía sau. Thái Hư Thành quy mô cực lớn. Cái này áo bào xám nam tử cũng cực kỳ cảnh giác. Vòng quanh rất nhiều phố xá băn khoăn nhiều lần về sau. Lúc này mới ngoặt vào một mảnh kiến trúc cổ xưa san sát khu vực. Cuối cùng, hắn đi vào một tòa đình viện trước, lách mình mà vào. Xa xa trông thấy một màn này, Lâm Tầm khóe môi lộ ra một vòng lạnh buốt đường cong. Hắn không tiếp tục điều tra quay người rời đi. Bằng hữu, mạo muội quấy dày. Xin hỏi kia một tòa đình viện là người phương nào hiện đang ở trên đường? Lâm Tầm ngăn lại một tên tu đạo giả. Tiến hành hỏi thăm. Ca môn, ngươi đây cũng không biết kia là Hắc Yểm Thành đứng đầu bảng Hắc Liên Tề ngủ lại chi địa. Kia tu đạo giả một mặt xem thường. Lâm Tầm cười cười, không có so đo đối phương thái độ, nói tiếng cảm ơn, liền phiêu nhiên mà đi. Hắc Liên Tề quả nhiên là gia hỏa này trên đường trở về. Lâm Tầm đã nghĩ rõ ràng. Hôm nay tại Tranh Minh lâu bên trong, Hách Liên Tề bị chính mình một kích trấn áp. Có thể nói là ném vào mặt mũi. Thẹn quá hóa giận phía dưới. Phái người tiến hành trả thù cũng hợp tình hợp lý. Đợi luận đạo thi đấu kết thúc, ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi. Lâm Tầm trong lòng sát cơ lói lên. Cùng này đồng thời, Hách Liên Tề chỗ trong đình viện. Thiếu chủ. Không xong. Chiêm trưởng lão không thấy trước đó từng bị Lâm Tầm truy tung một đường áo bào xám nam tử. Tiến vào đình viện về sau. Tự vội vội vàng vàng tiến hành bẩm báo. Đang uống rượu buồn chờ đợi tin tức Hách Liên Tề khẽ giật mình. Không thấy áo bào xám nam tử gật đầu. Thuộc hạ hoài nghi chiêm trưởng lão hắn có thể gặp bất chắc ba Hách Liên Tề chén rượu trong tay rơi xuống đất. Hắn lại tựa như không hề hay biết. Chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh. Một cái chuẩn đế cảnh tồn tại. Lại vô. Thanh vô tức chỗ bị người giết hại kia kim độc nhất bên người. Hẳn là có cao nhân tỏa trấn ngươi trở về thời điểm. Có thể phát giác được phải chăng có người theo dõi ngươi Hách Liên Tề bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Áo bào xám nam tử lắc đầu. Ta cố ý vòng quanh quảng trường quanh co hồi lâu. Trên đường đi cũng không phát giác được có cái gì không đúng sức lực. Hách Liên Tề thần sắc một trận âm tình bất định. Nội tâm của hắn đều có chút bỡ ngỡ. Chuyện đêm nay, kia kim độc nhất đến tột cùng liệu sẽ hoài nghi đến trên người mình liền chiêm trưởng lão xuất thủ tựu gặp nạn. Nếu là kim độc nhất muốn đối phó chính mình vừa nghĩ tới đó, Hách Liên Tề trong lòng càng thêm nặng nề. Hồi lâu, hắn mới hít thở sâu một hơi. Nói, việc này, tạm thời dừng ở đây. Chờ luận đạo thi đấu kết thúc lúc, ta lại tìm cái này kim độc nhất tính sổ sách trở về chỗ ở về sau. Lâm Tầm liền giống như người không việc gì đồng dạng. Bắt đầu tính tu ngồi xuống. Cũng là theo ngày này lên, Lâm Tầm không còn ra ngoài. Hoặc tính tu, hoặc nghiên cứu chư thiên bách thảo kinh, hoặc phòng đoán vũ đạo. Mà tại Đại Hư Thành bên trong, theo vòng thứ hai tuyển bạc thời gian tới gần, cũng là trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Khắp nơi đều là tu đạo giả thân ảnh. Không khoa trương địa thuyết, đoạn thời gian này đến nay, toàn bộ Vân Châu cảnh nổi ánh mắt đều đã bắt đầu chú ý ở chỗ này. Thập đại đứng đầu bảng, khẳng định có cực lớn hy vọng thông qua vòng thứ hai tuyển bạc. Còn như những người khác, liền không nói được rồi. Càng đáng giá chú ý chính là bảy đại đạo thống hạch tâm truyền nhân. Những cái này nhân vật tuyệt thế, từng cái đều là kinh thái tuyệt diễm hạng người. Nghe nói cái này vòng thứ hai tuyển bạc sẽ tại Đại Hư luyện đạo tháp bên trong tiến hành. Tháp này thế nhưng là Đại Hư đạo tông bảo vật trấn phái. Nào chỉ là bảo vật trấn phái đơn giản như vậy. Rất sớm đã có nghe đồn nói cái này Đại Hư luyện đạo tháp chính là Đại Hư đạo tông khai phái tổ sư theo một mảnh không biết chi địa bên trong lấy được bảo vật. Lai lịch cực kỳ kinh người. Đường đi hẻm nhỏ bên trên, trà tứ trong tiểu lâu, khắp nơi đều đang nghị luận cùng vòng thứ hai luận đạo có liên quan sự tình. Mà liền tại cái này tiếng nghị luận bên trong, vòng thứ hai tuyển bạc kéo ra màn che ngày tử lai phút cuối cùng. Ngày này, trời mới vừa tờ mờ sáng, Đại Hư đạo tông trưởng lão Đào Tùng Đình liền đến, đem Lâm Tầm bọn hắn những này đến từ Lăng Phong thành chiến khu cường giả triệu tập lại. Hôm nay chính là vòng thứ hai tuyển bạc bắt đầu thời gian, tuyển bạc địa điểm tại ta Đại Hư đạo tông Tiên Vũ Phong chi đỉnh. Đào Tùng Đình nói, liền mang theo Lâm Tầm một đoàn người trực tiếp rời đi Đại Hư thành, tiến về cử ly thành này tại chỗ rất xa Đại Hư thần sơn. Cùng này đồng thời, giống như Tô Mộ Hàn, Lan Vân Phạ, Du Thiên Tinh, Hách Liên Tề những này đến từ cách khác tham chiến khu cường giả cũng đều lần lượt được triển khai hành động. Đại Hư thần sơn được vinh dự Vân Châu cảnh nổi nhất đẳng danh sơn phúc địa. Núi này liên tục chập trùng, vắt ngang thiên địa ở giữa, thương mang hùng hồn. Có thể tinh tường trông thấy liên tục thần khí từ phía trên rủ xuống, vạn thiên thủy quang chút xuống, làm nổi bật đến kia một vùng núi non giống như tắm rửa thần thánh khí tức bên trong, tuyên cổ bất hủ. Chỉ nhìn như vậy khí tượng, Lâm Tầm tựu đánh giá ra Tuyền Cơ đạo tông chỗ Thần Phong đạo sơn đều muốn thiếu hơi kém sắc một chút. Cái này Đại Hư đạo tông cũng không thèm là Vân Châu đệ nhất đạo thống. Một đoàn người tại Đào Tùng Đình dẫn đầu dưới thuận lợi tiến nhập sơn môn, lại phi độn chỉ chốc lát, mới rốt cuộc đến một tòa thần tú rạc rào, nguy nga tráng lệ sơn phong trước. Hiển nhiên, đây chính là Đào Tùng Đình nói tới Tiên Vũ Phong. Tiên Vũ Phong chi đỉnh, đúng là dùng thần thiết ngọc thạch xây dựng một tòa không trung ngọc đài, chừng vạn trượng phạm vi, tại Vân Hải bên trong như ẩn như hiện, giống như tiên nhân nơi dừng chân chi địa. Làm Lâm Tầm bọn hắn đến lúc, bảy đại đạo thống tham gia vòng thứ hai tuyển bạc truyền nhân sớm đã đều hội tụ tại kia cử đại trên đài ngọc. Theo thứ tự là Đại Hư đạo tông, Vân Tinh thần giáo, Tuyền Cơ đạo tông, Không Huyền thần đảo, Già Nam thiền tông, Nhất Nguyên kiếm lâu, Phượng Hà linh sơn. Tại Đào Tùng Đình dẫn đầu dưới, Lâm Tầm một đoàn người được an bài tại trên đài ngọc một bên khu vực bên trong. Các ngươi đứng ở chỗ này, chớ có đi lại. Đợi chút nữa ta Đại Hư đạo tông trưởng giáo tự sẽ tuyên bố vòng thứ hai tuyển bạc công việc. Đào Tùng Đình thần sắc nghiêm nghị chỗ dặn dò một câu, liền xoay người rời đi. Kim huyên ngươi xem, cái kia chính là Đại Hư đạo tông đương đại đệ nhất nhân Lục Độc Bộ. Một cái danh mãn Vân Châu nhân vật truyền kỳ Cao Lăng Thiên mắt thần minh bày ra, mang theo kích động chiến ý. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy Đại Hư Đạo Tông truyền nhân chỗ khu vực bên trong, một người mặc tay áo nho bào, tựa như thư sinh yếu đối tựa như nam tử đứng yên tại kia. Hắn nhìn rất ôn hòa bình tĩnh. Có thể phủ cận Đại Hư Đạo Tông truyền nhân đều là bao vây tại phía sau hắn, làm nổi bật đến hắn tựa như trúc tinh cùng nguyệt tựa như, lộ ra cực kỳ xuất chúng. Khí cơ nổi gần, thần cùng ý thông. Người này rõ ràng đã có phá cảnh mà lên dấu hiệu. Xem ra hắn vì tham gia luận đạo thi đấu, áp chế phá cảnh lực lượng. Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra Lục Độc Bộ bất phàm, trong lòng cũng không thể không thừa nhận. Thỉnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái này Lục Độc Bộ xác thực rất không bình thường. Kim huyên ngươi xem, cái kia chính là Vân Tinh Thần Giáo Tạ Vũ Hoa, còn có Ma Thiên Kiếm Môn Vương Đồ, Tuyền Cơ Đạo Tông Tuyết Không Chiết Cao Lăng Thiên. Con ngươi bộc phát sáng rực, một bộ nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật bộ dáng, thanh âm bên trong đều mang vẻ hưng phấn. Lâm Tầm theo ánh mắt nhìn từng cách nhận ra những cái kia danh khí kinh người nhân vật tuyệt thế. Tạ Vũ Hoa tựa như ảo mộng khí chất, Vương Đồ tựa như đồng tử bộ dáng, đều là cho Lâm Tầm mang đến ấn tượng khắc sâu. Mà khi ánh mắt nhìn về phía Không Huyền Thần Đảo truyền nhân chỗ địa phương lúc, Lâm Tầm ánh mắt trước tiên tựu rơi vào một cái thanh niên áo bào đen trên thân. Người này thân ảnh cực kỳ cao lớn hiên ngang, khí độ lười biếng, cả người vòng quanh từng sợi u ám sương mù, da thịt trắng nõn tựa như mỹ ngọc tựa như, một khuôn mặt cô tiếu lạnh lùng. Ở bên cạnh hắn, Xa Tử, Xa Linh bọn người trở nên ảm đạm, tựu giống như một đám lá xanh biến thành vật làm nền. Vũ Hoàng Lâm Tầm trong đầu trước tiên hiện ra một cái tên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 192 chương 1894 Đại Hư Luyện Đạo Tháp. Vũ Hoàng chỉ nhìn Xà Tử, Xà Linh tại đối mặt hắn lúc kia cung thuận tư thái, liền để Lâm Tầm đánh giá ra người này tại Thần Chiếu Cổ Tông bên trong địa vị chú định cực kỳ chi cao. Bạch gần như tại Lâm Tầm ánh mắt nhìn tới trước tiên, Vũ Hoàng ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Tầm. Cả hai ánh mắt ở giữa không trung va chạm. Vũ Hoàng hiện ra màu nâu xám thần mang, mắt nổi lên một vòng khiếp người mũi nhọn, như muốn xem thấu Lâm Tầm toàn thân trên dưới sở hữu bí mật. Cường thế mà lăng lệ. Đổi lại cái khác tu đạo giả, vẹn vẹn bực này ánh mắt nhìn chăm chú, đều sẽ bị dọa đến tâm thần rung động túc. Rung động túc e ngại, hoàng sợ cảm xúc. Chỉ là Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, giống như chưa phát giác, thu hồi ánh mắt. Đế Sử, hắn chính là Kim Độc Nhất Xà Linh tại một bên truyền âm, sắc mặt mang theo âm lãnh. Vũ Hoàng mặt không thay đổi ừ một tiếng, nói, nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng thật ra là một cái ẩn tàng cực sâu nhân vật, trách không được có thể nhẹ nhóm đem các ngươi hai người đánh bại. Một câu để bên cạnh Xà Linh cùng Xà Tử sắc mặt đều trở nên cứng. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng nhìn thấy Khương Hành, Cơ Càn, Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người. Bất quá bọn hắn lẫn nhau chỉ là ánh mắt ra hiệu, cũng không chào hỏi. Đối mặt bảy đại đạo thống truyền nhân lúc, Sở Thu, Cổ Kiếm Hành, Cao Lăng Thiên bọn người hoặc nhiều hoặc ít đều mang vẻ kích động cảm xúc, nóng lòng thử một lần. Bọn hắn là theo vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong lan truyền ra nhân vật đứng đầu. Thế nhưng là vô luận là nội tình, danh vọng vẫn là lực ảnh hưởng, đều muốn kém xa Lục Độc Bộ, Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ những này tại toàn bộ Vân Châu đều lừng lấy vô cùng nhân vật cái thí. Bây giờ lẫn nhau muốn cùng một chỗ tranh phong luận đạo, tâm tình tự nhiên khó tránh khỏi kích động một chút. Không chỉ là bọn hắn, cái khác giống như Tô Mộ Hàn, Lan Vân Phạ, Du Thiên Tinh, Hách Liên Tề chờ đến từ cái khác chiến khu cường giả, cũng phần lớn như thế. Cùng này đồng thời, bảy đại đạo thống truyền nhân cũng đều đang đánh giá những này theo thập đại tham chiến khu bên trong chọn lựa ra nhân vật. Chỉ là bọn hắn chú ý trọng điểm vẹn vẹn chỉ rơi vào thập đại đứng đầu bảng trên thân. Cái kia chính là Tô Mộ Hàn. Một năm không bao lâu cử tuyệt bảy đại đạo thống mời chào kỳ tài, nội tình cực kỳ đáng sợ. Lan Vân Pha người này trưởng khống đạo chi lĩnh vực pháp hoa bảo bình phẩm tướng siêu phàm, không thể khinh thường. Chư vị nhưng chớ có đánh giá thấp kia Du Thiên Tinh. Hắn cửu sắc ngọc đường vô cùng thần diệu, là một cái thiên cổ hiếm thấy hồn tu. Xem, tên kia liền là kim độc nhất. Một cái tại luận đạo tuyển bạc trước đó tên không thấy truyền, bây giờ cũng đã có được cực lớn danh vọng hắc mã. Tối hôm qua thời điểm, liền là hắn tại Tranh Minh lâu bên trong, một chiêu đánh bại Hách Liên Tề vị này đứng đầu bảng nhân vật. Nguyên lai hắn liền là kim độc nhất. Bảy đại đạo thống truyền nhân đều là đang thấp giọng trò chuyện, mà giống như Lục Độc Bộ, Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ các loại đại đạo thống nhân vật cái thí, chú ý nhiều nhất thì là Tô Mộ Hàn cùng Lâm Tầm. Tô Mộ Hàn chi danh sớm đã truyền khắp Vân Châu, là danh phủ kỳ thực lóa mắt nhân vật, nội tình sự hùng hậu, so với bọn hắn bảy đại đạo thống không ít hạt tâm truyền nhân đều cường hoành. Cái này tự nhiên để cho người ta phá lệ chú ý. Mà Lâm Tầm chỗ giả trang kim độc nhất thì là một cái gần nhất kiên cường thịnh quật khởi hắc mã nhân vật, thu hoạch qua 99 thắng liên tiếp, càng một chiêu trấn áp qua đồng dạng thân là đứng đầu bảng Hách Liên Tề, để cho người ta nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Người này không phải là cố ý giấu giốt, mà là có đạo hạnh đã đạt đến một loại cực kỳ cao minh tình trạng, mới có thể bày biện ra thần vật tự hối. Người như ngọc thô bình thản không có gì lạ cảm giác. Lục Độc Bộ cũng chú ý tới Lâm Tầm, nao nao về sau, như có điều suy nghĩ. Hy vọng hắn sẽ như Ngô phu nhân nói tới như vậy, làm sao đánh giá cao đều không quá phần. A Tạ Vũ Hoa tựa như ảo mộng trong mắt nổi lên liên ý tựa như quang trạch. Ta vẫn như cũ cho rằng, gia hỏa này trong lòng khẳng định rất tịch mịch. Gánh vác cử kiếm, lại tựa như hài đồng đồng dạng Vương Đồ cười hì hì, thần sắc thiên thật ngây thơ. Cùng này đồng thời, rất nhiều ánh mắt cũng đều vô tình hay cố ý đang đánh giá Lâm Tầm. Đối với cái này, Lâm Tầm một mực lộ ra rất lạnh nhạt và bình tĩnh. Cho đến phát giác được cách đó không xa Hách Liên Tề cũng đem ánh mắt nhìn qua lúc, Lâm Tầm khóe môi câu lên một vòng ý cười. Bỗng nhiên truyền âm nói, tối hôm qua thời điểm, có cái lão gia hỏa đột nhiên đến đây bái phỏng ta. Ngươi cũng đã biết việc này. Hách Liên Tề khẽ giật mình, chợt sắc mặt âm trầm. Kim độc nhất, ngươi nói gì vậy? Ta làm sao lại nghe không rõ? Lâm Tầm thuận miệng nói. Không rõ cũng không cần gấp, ta chỉ là muốn nói, lão gia hỏa kia cuối cùng chết rất khó coi. Hách Liên Tề trong lòng sát cơ bạo dũng, kém chút khống chế không nổi. Nửa ngày mới cắn răng nói, kim độc nhất, hôm qua sỉ nhục, ta cũng sẽ không quên. Thanh âm xâm nhiên, sát cơ lộ ra. Lâm Tầm nhẹ nhàng trả lời ba chữ, ta chờ ngươi. Dứt lời, lại không xem Hách Liên Tề một chút. Canh một trận đạo chun vang triệt thanh âm tại cách này Tiên Vũ Phong chi đỉnh không trung trên đài ngọc vang lên. Phiêu đãng khuyết tán, giữa sân bầu không khí lập tức trở nên trang nghiêm trang trọng. Mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía ngọc đài trung ương trên bầu trời. Nơi đó, bảy đại đạo thống trưởng giáo cùng nhau đứng yên. Lão già dẫn đầu, cao quan cổ xưa phục, tướng mạo gầy gò, trong khi chớp con mắt, nổi lên hư ảo như tinh không hùng vĩ dị tượng. Người này chính là Đại Hư Đạo Tông trưởng giáo Quan Hư. Rất nhiều năm trước tự có nghe đồn, nói Quan Hư đã một bước bước vào đế cảnh, nội tình thâm bất khả chắc. Vòng thứ hai tuyển bạc sẽ tại Đại Hư luyện đạo tháp bên trong triển khai. Tháp này cùng chia 9 tầng, mỗi một tầng đều có luyện đạo chiến hồn tồn tại. Các ngươi những này người tham chiến muốn làm liền là đánh bại những này luyện đạo chiến hồn, đến Đại Hư luyện đạo tháp tầng thứ 9. Thời gian là một nén nhang một nén nhang về sau, không có đến tầng thứ 9 coi là đào thải. Quan Hư thanh âm trầm thấp, vang vọng toàn trường, để không ít tham chiến trung tâm bên trong đều một trận căng lên. Cũng có thật nhiều người kích động, càng thêm chờ mong. Theo Quan Hư tay áo vung lên, oanh một tòa bảo tháp từ trên trời giáng xuống, toàn thân màu thiên thanh, cổ phát rộng lớn, thân tháp lưu chuyển lên liên tục hỗn độn khí. bay là tả ra ước vạn thần huy. Mọi người đều không nhìn được sinh lòng chấn động. Đại hư luyện đạo tháp, đại hư đạo tông trấn phái chí bảo. Nghe đồn chính là chưa hề biết chi địa bên trong đản sinh một kiện cổ bảo. Thần bí khó lường. Uy năng vô biên. Giờ phút này liền là cái khác đạo thống trưởng giáo nhân vật. Cũng không khỏi cảm khái. Đại hư đạo thống bị coi là Vân Châu đệ nhất đạo thống. Bảo vật này không thể bỏ qua công lao cuối cùng. Đại hư luyện đạo tháp hóa thành ngàn trượng chi cao. Sừng sững đám mây phía trên. Một cánh cửa tại đáy tháp chậm chậm mở ra. Đi thôi. Quan hư mở miệng tuyên bố. Sưu sưu sưu tiếng nói còn không có rơi xuống. Sớm có người tham chiến nhìn không được. Na Di hư không vọt vào. Thân ảnh rất nhanh đều biến mất tại cánh cửa kia bên trong. Bảy đại đạo thống lục độc bộ. Tạ Vũ Hoa. Vương Đồ bọn người. Thập đại chiến khu Lâm Tầm. Tô Mộ Hàn. Lan Vân Pha bọn người tổng lại chừng hơn 900 người. Đều là tiến vào đại hư luyện đạo tháp bên trong. Cuối cùng, nương theo tiếng oanh minh, đáy tháp môn hộ khép kín. Xùy Quan hư đưa tay, một nén nhang tại trong hư không nhóm lửa tản mát ra từng sợi khói nhẹ. Ý vị này, vòng thứ hai tuyển bạt đã trải qua rồi. Làm cái này một nén nhang thiêu đốt sạch sẽ, đại khái cần một canh giờ thời gian, vòng thứ hai tuyển bạt liền sẽ kết thúc. Giờ phút này, mọi ánh mắt đều nhìn về đại hư luyện đạo tháp. Liền không biết. Lần này cách nào người tham chiến có thể cách thứ nhất đến đỉnh tháp tầng thứ 9. Trở thành cách này vòng thứ hai tuyển bạc hạng nhất. Kỳ thật. Thứ tự không sao. Trọng yếu nhất chính là. Tại lần này tuyển bạc bên trong. Những này người tham chiến bên trong. Đến tột cùng có bao nhiêu người có thể thành công trổ hết tài năng. Bằng vào ta suy đoán. Nhiều nhất quyết sẽ không vượt qua 50 người bảy đại đạo thống. Cùng đến đây xem lễ một chút cổ tộc đại nhân vật. Giờ phút này đều nhất nhất tại vân đài bên trên ngồi xuống. Đang đợi kết quả. Chư vị, lần này khiêu chiến độ khó thật không đơn giản. Quan hư mỉm cười. Mở miệng nói. Trong tháp 9 tầng. Một tầng so một tầng hung hiểm cùng gian nan. Rất sớm trước kia. Ta tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh viên mãn tình trạng lúc. Từng tự mình xông qua tháp này. Đến tầng thứ 9 lúc. Cũng dùng sắp tới lục khắc đồng hồ. Mọi người nghe vậy trong lòng đều là giật mình. Một nén nhang là một canh giờ. Một canh giờ là hai giờ. Lục khắc đồng hồ liền là một giờ nửa. Quan hư thế nhưng là đại hư đạo tông trưởng giáo. Nhưng năm đó tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh lúc. Xông qua tháp này 9 tầng chi địa. Cũng dùng thời gian dài như vậy như thế so sánh. Những này người tham chiến bên trong tối thiểu cũng phải có lấy cùng năm đó quan hư không sai biệt lắm chiến lực mới có thể thông qua cách này vòng thứ hai tuyển bạc. Yếu hơn nữa coi như nguy hiểm bất quá, lần này tham gia luận đạo cường giả có không ít nhân vật lợi hại, so năm đó ta có thể lóa mắt nhiều. Đến tột cùng cuối cùng có bao nhiêu người có thể trổ hết tài năng, ta cũng không tốt nói bừa. Bất quá, càng như vậy mới càng để cho người ta chờ mong. Quan hư nói, tay áo vung lên. Xôn xao chỉ thấy đại hư luyện đạo tháp phát sáng. Ngưng tụ ra một cái màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trên. Thình lình lộ ra lấy chính phát sinh ở trong tháp cảnh tượng. Hơn 900 cái người tham chiến. Bây giờ đều tại tầng thứ nhất. Nhìn như là cùng một chỗ. Kỳ thực ở vào khác biệt bí cảnh bên trong. Đây cũng chính là đại hư luyện đạo tháp chỗ huyền diệu. Đang xông quan lúc. Mỗi một cái người tham chiến đều là công bằng. Sẽ không bị những người khác quấy nhiễu. Chi yếu đánh bại trong tháp mỗi một tầng luyện đạo chiến hồn. Liền có thể tiến về tầng cao hơn. Trong lúc nhất thời. Ở đây mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ tại kia màn ánh sáng lớn bên trên. Liền trò chuyện thanh âm đều ít đi rất nhiều. Cùng này đồng thời, đại hư luyện đạo tháp bên trong. Tầng thứ nhất, kim hoàng sắc sa mạc vô số. Nóng rực phong bão quét sạch. Nhấc lên đầy trời cát bụi. Phát ra ô nghẹn ngào nuốt thanh âm. Cát vàng cuốn thiên. Lạnh thấu xương như đao đứng yên trong đó. Giống như đặt mình vào liệt nhật bộc phơi phía dưới. kia kịch liệt nhiệt độ cao lệnh làm hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Đây chính là đại hư luyện đạo tháp tầng thứ nhất, cát vàng bí cảnh. Lâm Tầm đứng yên trong đó, nhạy cảm giác được phương này bí cảnh bên trong tràn ngập một cỗ hung hăng như lửa đốt, tàn phá bừa bãi như gió khí tức khủng bố. Chỉ bất quá, này khí tức còn vô pháp đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Hắn thân ảnh bay lên không, hướng phía trước lao đi. Tại Tuyền Cơ Đạo Tông trưởng giáo Hằng Tiêu tặng cho trong ngọc giản cũng ghi lại đại hư luyện đạo tháp 9 tầng một chút tư liệu. Cho nên Lâm Tầm rất rõ ràng, muốn thông qua cát vàng bí cảnh tiến vào trong tháp tầng thứ hai, chỉ cần đánh giết 9 cái luyện đạo chiến hồn là được rồi. Xa xa xa Lâm Tầm vừa hành động mà thôi, liên tục cát vàng theo đại địa bên trên bỗng nhiên vọt lên, ngưng tụ thành một thân ảnh, toàn thân tựa như hoàng kim đổ lên mà thành, tản mát ra chói mắt hào quang màu vàng ấm. Luyện đạo chiến hồn trên người nó tản ra khí tức càng là kinh khủng, đều đã có thể so với tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tầng thứ. Vừa mới xuất hiện, lệnh làm mảnh này sa mạc đều lâm vào rung chuyển, giống như một tôn trong sa thần chi lâm thế. Lần nữa cảm tạ Hạ Chí Đồng Hải Nguyệt phiếu khen thưởng. Một người thành công bảo vệ thiên kiêu đệ nhất, nhưng cuối cùng thắng bại tại số 30 ban đêm 24 điểm kết thúc. Lão thiết bọn họ có nguyệt phiếu tự hung hăng đập đi thiên kiêu chiến kỷ 192 chương 1895 vũ đạo nguyên lực oanh vô số kim sắc cát sỏi hội tụ mà thành luyện đạo chiến hồn tựa như một tôn cử đại hoàng kim chiến thần. Bạo trùng sát tới. Kinh khủng chiến đấu khí tức như gió lúc tàn phá bừa bãi. Nó rõ ràng không phải vật sống, có thể lại nắm trong tay cực kỳ kinh thế đạo và pháp. Tựa như lúc này, nó đấm ra một quyền, quyền kình như đục ngầu màu vàng cử long, gào thét mà ra, phóng xuất ra ngang ngược vô song lực lượng hủy diệt. Mơ hồ trong đó, tự có một loại sắp ngưng kết xuất đạo chi lĩnh vực mơ hồ dấu hiệu. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi ngoài ý muốn. Dựa theo hắn hiểu rõ, luyện đạo chiến hồn chỉ là đại hư luyện đạo tháp có một loại lực lượng thần bí biến thành. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này luyện đạo chiến hồn đều nhanh sống được người âm. Lâm Tầm suy nghĩ lúc, một trưởng nhấn ra, bẻ gãy nghiền nát đánh nát đối phương quyền kình, theo sát lấy thân ảnh lói lên, xuất hiện tại trước người đối phương, nâng quyền đả ra. Trầm muộn tiếng nổ vang vọng, tựa như tuyệt đỉnh thánh vương luyện đạo chiến hồn tựa như giấy bị Lâm Tầm một quyền đập nát, bắn tung tói cát vàng bay lả tả bên trong. Lâm Tầm những mày nhạy cảm phát giác được, tại cái này luyện đạo có một cỗ lực lượng thần bí tại tiêu tán về sau dung nhập mảnh này thiên địa, đó phải là đại hư luyện đạo tháp lực lượng a. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, không có trì hoãn thời gian, hắn tiếp tục lên đường. Giây lát ở giữa mà thôi, đầy trời cát vàng quét sạch bên trong, một cái luyện đạo chiến hồn lại lần nữa ngưng tụ mà ra, oanh nó khí tức thao thiên đạp không đánh tới. Lần này Lâm Tầm bàn tay một chảo vận chuyển đại thành trình độ đạo chi lĩnh vực lực lượng, lòng bàn tay giống như thâm trầm vô ngần đại uyên, đột nhiên đem luyện đạo chiến hồn bắt lấy. Âm luyện đạo chiến hồn vàng ấm ánh thân thể khổng lồ nổ nát vụn, hóa thành đầy trời cát vàng. Cùng này đồng thời, một cỗ tối tăm lực lượng thần bí còn không đợi dung nhập mảnh này thiên địa, tự bị Lâm Tầm trưởng lực điên cuồng thôn phệ. Tùy theo, một cỗ kỳ dị nhiệt lưu hóa thành tinh thuần lực lượng thần bí tràn vào Lâm Tầm thể nội. Lâm Tầm trong lòng hơi động, vận chuyển rèn luyện ngũ tạng thần pháp môn. Cái này một cỗ lực lượng thần bí lập tức tràn vào trái tim trong thần cung. Nguyên bản thai nghén trong đó xích hỏa thần thai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tinh tiến một tia. Đây là cỡ nào lực lượng, có thể đối đạo pháp rèn luyện sinh ra kinh người như vậy diệu dụng. Lâm Tầm lập tức động dung. Tu vi cần phải mượn linh khí, thần dược đến rèn luyện cùng tăng lên. Đại đạo cần cảm giác ngộ thiên chỗ đại đạo lực lượng đến trường khống. Vũ đạo cần tham khảo đạo kinh, dựa vào tự thân ngộ tính đến tôi luyện cùng tăng lên. Lâm Tầm tu hành đến nay, còn chưa từng nghe nói qua có loại lực lượng nào có thể trực tiếp dùng để tăng lên vũ đạo tu vi. Cái này quá bất khả tư nghị. Có lẽ cái này lực lượng thần bí liền là đến từ đại hư luyện đạo tháp. Lâm tầm mắt đen sáng rực. Lần này tham gia vòng thứ hai khảo hạch, hắn vốn cũng không yêu cầu xa vời cái khác, chỉ muốn tại một nén nhang bên trong chỉ cần thông qua khảo hạch là được. Nhưng bây giờ hắn thì phát hiện một trận cơ duyên đánh giết luyện đạo chiến hồn, có thể đào lấy tăng lên vũ đạo tu vi lực lượng thần bí đi. Lâm tầm tiếp tục tiến lên, tại gặp được đệ tam cái luyện đạo chiến hồn lúc, không chút do dự như pháp pháo chế, tại đánh giết đối thủ đồng thời dùng đạo chi lực lượng lĩnh vực thôn phệ kia lưu lại lực lượng thần bí. Quả nhiên tại trái tim của hắn thần cung, đối xích hỏa thần thai rèn luyện lại lần nữa tinh tiến một tia. Nếu như thế xuống dưới, chờ đến tầng thứ 9 lúc, nói không chính xác liền có thể để cho ta rèn luyện ra xích hỏa đạo thể. Lâm tầm trong lòng phấn chấn, hắn không lãng phí thời gian nữa, toàn lực tiến lên. Đại hư luyện đạo tháp bên trong, đồng dạng là tầng thứ nhất cát vàng bí cảnh, lục độc bộ thân ảnh lấp lóe, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trên đường đi, mỗi khi có luyện đạo chiến hồn cản đường, đều bị hắn vung tay áo bào chi gian tự oanh sát sụp đổ. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đi xem một chút, tựu tựa như thời gian đang gấp đồng dạng. Làm đại hư đạo tông đương đại đệ nhất truyền nhân, lục độc bộ đương nhiên biết rõ, đánh giết luyện đạo chiến hồn về sau có thể hấp thu đến một loại lực lượng thần bí, đối vũ đạo tăng lên có cực kỳ thần diệu tác dụng. Có thể lục độc bộ tình không để ý, hoặc là nói hắn chứng mắt tầng thứ nhất này luyện đạo chiến hồn. Mục tiêu của hắn là trong thời gian ngắn nhất đến tầng thứ 9, sau đó đi săn giết tầng thứ 9 luyện đạo chiến hồn. Bởi vì chỉ có tầng thứ 9 luyện đạo chiến hồn lưu lại lực lượng thần bí mới hùng hậu nhất, kinh người nhất. Đây chính là làm đại hư đạo tông truyền nhân chỗ tốt, có thể sớm biết được một chút những người khác vô pháp hiểu rõ nội tình tin tức. Nhìn như là công bằng cạnh tranh, kỳ thực vẫn là có khác biệt. À, bực này lực lượng thật đúng là có ý tứ. Cùng này đồng thời, Tả Vũ Hoa trong con ngươi nổi lên bày ra sắc, nàng cũng nhạy cảm đã nhận ra kia một cỗ lực lượng thần bí chỗ kỳ diệu. Ha ha, lại đối vũ đạo tăng lên có chỗ tốt. Cái này đại hư luyện đạo tháp không hổ là chưa hề biết chi địa bên trong đàn sinh bảo bối, nhất định phải nắm chắc thời gian thu lấy. Theo thời gian chuyển rời, giống như Ma Thiên Kiếm môn truyền nhân Vương Đồ, Già Nam Thiền Tông truyền nhân Nguyên Hóa, các loại chờ chút nhân vật tuyệt thế cũng đều tại đánh giết luyện đạo chiến hồn về sau lần lượt đã nhận ra kia lực lượng thần bí tồn tại. Trong lúc nhất thời, những này nhân vật tuyệt thế cũng là tâm động không thôi, nhao nhao bắt đầu toàn lực thu thập. Còn như cái khác phần lớn tu đạo giả đều là đối với cái này không hề hay biết. Cũng không phải là nhãn lực không đủ, mà là dùng bọn hắn lực lượng tại đánh giết luyện đạo chiến hồn lúc liền đã rất có áp lực. Làm sao nghĩ đến những này bị đánh giết luyện đạo chiến hồn sau khi chết sẽ còn lưu lại một chút thần diệu lực lượng. Tiên Vũ Phong chi đỉnh, không trung trên đài ngọc, một mực chú ý đại hư luyện đạo tháp bên trong động tĩnh các đại nhân vật cũng đều phát hiện một chút chỗ kỳ hoặc, lộ ra vẻ suy tư. Quan hư huynh, những người tuổi trẻ này tại sưu tập cái gì? Có người không kiên nhẫn hỏi. Không ít người cũng đều lộ ra hiếu kỳ. Quan hư cũng không giấu riêng, mỉm cười nói, đây cũng là vũ đạo nguyên lực, một loại ẩn sinh tại đại hư luyện đạo tháp bên trong lực lượng thần bí. Nếu có thể hấp thu, đối vũ đạo tu vi có thể đưa đến tăng lên cùng bổ ích tác dụng. Đang ngồi tất cả mọi người không nhịn được hít vào khí lạnh. Có thể tăng lên vũ đạo tu vi lực lượng, cái này có thể quá hiếm thấy. Giá trị vô pháp đánh giá. Quan hư huyên, thủ bút thật lớn a. Rất nhiều người đều cảm khái. Quan hư lạnh nhạt nói, những này tử đệ tóm lại là chúng ta Vân Châu cảnh nội cường giả, có tư cách tham dự vào cái này vòng thứ hai tuyển bạc bên trong, đã cho thấy bất phàm của bọn hắn. Lúc này chỉ là xuất ra một chút cơ duyên mà thôi, coi như ta đại hư đạo tông là những này hậu sinh chuẩn bị lễ vật. Một phen nói thật xinh đẹp, khí phách mười phần. Đây chính là Vân Châu đệ nhất đạo thống nội tình, để đang ngồi những đại nhân vật kia đều không thể không phục. mau nhìn. Lúc này mới trong chốc lát mà thôi. Lục đục bộ người đầu tiên xông vào tầng thứ hai có người giật mình mở miệng. Lập tức, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi qua, nhìn về phía kia màn ánh sáng lớn. Lục đục bộ. Đích thật là đoạt tại mọi người chi tiên. Tựa như nhất kỳ tuyệt trần. Giết vào bảo tháp tầng thứ hai bí cảnh bên trong. Tại hắn về sau. Không phải Tạ Vũ Hoa. Cũng không phải Vương Đồ. Mà là Không Huyền Thần Đảo Vũ Hoàng. Cái này khiến rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi ngoài ý muốn. Nhìn về phía Không Huyền Thần Đảo đảo chủ Lan đảo nhân ánh mắt cũng thay đổi. Cần biết. Không Huyền Thần Đảo chỉ đứng hàng Vân Châu bảy đại đảo thống bên trong hạng tư. Hắn truyền nhân cũng có cực kỳ xuất chúng hạng người. Nhưng phần lớn đều hơi thua kém Tạ Vũ Hoa. Vương Đồ những này nhân vật tuyệt thế một chút. Nhưng bây giờ. Một cách Không Huyền Thần Đảo Vũ Hoàng. Lại đuổi sát lục độc bộ về sau Tạ Vũ Hoa. Vương Đồ đều hơi có không bằng đương nhiên. Đây chỉ là vượt quan phương diện tốc độ đỏ sức. Cũng không phải là đại biểu toàn bộ thực lực. Nhưng dù cho như thế. Vũ Hoàng biểu hiện đã có thể xưng kinh người. Chư vị nhìn xem kim độc nhất. Trước mắt tốc độ mặc dù cũng rất nhanh. Nhưng lại chưa nói tới xuất chúng. Thật không biết. Hắn là như thế nào thu hoạch 99 thắng liên tiếp. Chẳng lẽ là hữu danh vô thực. Chỉ là hư danh Không Huyền Thần Đảo Lan đảo nhân bỗng nhiên lên tiếng. Ngôn từ bên trong mang theo một tia cười nhạt. Nguyên bản. Chỉ là lời bình một tên tiểu bối. Đang ngồi đại nhân vật đều không chút nào để ý. Có thể ra nhân ý dự đoán chính là. Giờ phút này Tuyền Cơ Đạo Tông Hằng Tiêu bỗng nhiên mở miệng. Lan đảo nhân. Lúc này vừa mới bắt đầu tuyển bạc mà thôi. Ngươi sợ là nói còn quá sớm. Thanh âm lạnh nhạt, lại toát ra đối chọi gay gắt ý vị. Lan đảo nhân cười lạnh. À, vậy ta thật là phải thật tốt nhìn xem. Cái này kim độc nhất cuối cùng có thể biểu hiện được cỡ nào không tầm thường. Hằng Tiêu mặt không biểu tình. Đều chẳng muốn để ý tới. Mọi người tại đây đều là luyện chi dùng thường. Tuyền Cơ Đạo Tông cùng Không Huyền Thần Đảo ở giữa an oán. Bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà lúc này tại trong tháp Lâm Tầm. Cũng đã tiến vào tầng thứ hai dung nham bí cảnh. Đây là một mảnh hỏa hồng thế giới. Dung nham dòng sông răng khắp nơi. Mãnh liệt chảy xiết. Nhấc lên một đảo đảo hỏa lưới. Đốt cháy càn khôn. Phân bố ở chỗ này luyện đảo võ hồn. Thì tựa như từng cái dung nham cử nhân. Vô luận khí thế. Vẫn là chiến lực. Đều muốn so tầng thứ nhất luyện đạo võ hồn cường đại một đoạn. Thông qua cái này liên quan cần đánh giết 8 cái luyện đạo chiến hồn. Chỉ tiếc. Đối Lâm Tầm mà nói. Vẫn như cũ không đáng chú ý. Hắn một đường xuất kích. Thế như trẻ tre. Cơ hồ là trong vòng một chiêu. Tự giải quyết đối thủ. Cuối cùng thu hoạch. Là tổng cộng 8 đầu vũ đạo nguyên lực cảm thụ được trái tim đạo cung bên trong xích hỏa đạo thai rõ ràng thối biến. Lâm Tầm trong lòng cũng có phần là phấn chấn. Hắn đều không nghĩ tới. Tham gia vòng thứ 2 tuyển bạc. Lại sẽ đụng phải như vậy thần diệu cơ duyên. Không tiếp tục tốn hao thời gian suy nghĩ nhiều, hắn bước vào tầng thứ 3. Bất quá. Hắn cũng không phải là người thứ nhất xếp nhập tầng thứ 3. Tại lúc trước hắn. Lục độc bộ, Vũ Hoàng, Tạ Vũ Hoa bọn người, đều đã sớm đến. Sở dĩ xét như thế, là Lâm Tầm còn tại trải nghiệm xích hỏa đạo thai biến hóa. Đồng thời hắn so sánh đấu tốc độ căn bản không thèm để ý. Sở hữu suy nghĩ đều rơi vào vượt quan cùng sưu tập vũ đạo nguyên lực bên trên. Nửa khắc đồng hồ, 19 cách đến tầng thứ 3. Ngoại giới, một đại nhân vật làm ra tinh chuẩn phán đoán, phủ cận những người khác cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Cách này 19 người bên trong, vừa có 7 đại đạo thống truyền nhân, cũng có đến từ thập đại tham chiến khu đứng đầu bảng nhân vật, như Tô Mộ Hàn, Kim Độc Nhất, Lan Vân Kha bọn người. Cách khác hơn 900 người, phần lớn đều phân bố tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai bên trong. Trong đó, tầng thứ nhất ngưng lại hơn 400 người. Dựa theo ở đây những đại nhân vật này suy đoán. cái này ngưng lại tầng thứ nhất cường giả, tuyệt đại đa số sợ là đều muốn bị đào thải mà theo thời gian chuyển rời. Lục độc bộ biểu hiện thì đưa tới sở hữu đại nhân vật nhất trí chú ý. Lục độc bộ đến tầng thứ tư hắn lại là cái thứ nhất, đến tầng thứ năm, tầng thứ sáu tiếp cận hai khắc đồng hồ thời điểm. Khi nhìn thấy lục độc bộ dùng xa xa dẫn trước tư thái giết vào tầng thứ sáu lúc, rất nhiều đại nhân vật đều bị kinh đến. Vì đó kinh diễm, tựu liền quan hư đều vô cùng bất ngờ, chợt lộ ra một vòng hiểu ý ý cười. Độc bộ đứa nhỏ này, lần này sợ là lại muốn độc bộ tại mọi người thiên kiêu chiến kỷ 192 chương 1896 ổn đáng sợ không đến hai khắc đồng hồ. Xông lên tầng thứ 6 trước mắt đến xem. Lục độc bộ đích thật là một ngựa đi đầu. Nhất kỳ tuyệt trần. Tại hắn đến đại hư luyện đạo tháp tầng thứ 6 lúc. Vũ Hoàng, Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ, Nguyên Hòa, Tô Mộ Hàn mời nhiều vị nhân vật tuyệt thế. Còn tại trong tháp tầng thứ 5 chinh chiến, tầng thứ 4, ước chừng lại hơn 40 người. Hách Liên Tề, Lan Vân Phạ, Du Thiên Tinh, Sở Thu, Cổ Kiếm Hành các loại chờ chút nhân vật lợi hại đều là ở trong đó. Tầng thứ 3, ước chừng có hơn 400 người. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2, phân biệt có hơn 200 người. Thế cuộc đã liếc qua thấy ngay. Ở đây đại nhân vật đều thấy rõ ràng. Hai khắc đồng hồ đã qua. Bây giờ còn ngưng lại tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cường giả. Chú định đã không có khả năng thông qua lần này tuyển bạc. Theo lúc này bắt đầu, các đại nhân vật chú ý trọng tâm đều rơi vào tầng thứ ba trở lên cường giả trên thân. Như đem lần này tham dự khảo hạch con em phân loại, lục độc bộ thuộc về đứng đầu nhất một cái. Không huyền thần đảo Lan đảo nhân ung dung mở miệng. Vũ Hoàng, Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ mười hơn người thì có thể xếp tại đệ nhất danh sách. Hách Liên Tề, Lan Vân Pha bọn người có thể liệt ra tại đệ nhị danh sách. Hắn chậm rãi mà nói, ngược lại là đạt được không ít đại nhân vật phù họa. Nhưng rất nhanh, Lan đạo nhân tựu lời nói xoay chuyển. Dựa theo phân chia như vậy, kia kim độc nhất ha ha, không sai biệt lắm liền là đệ nhị danh sách nhân vật. Nhìn xác thực rất bất phàm. Hoàn toàn nên được cái trước tham chiến khu đứng đầu bảng. Một vài đại nhân vật thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Đồ đần đều có thể nghe ra. Nhìn như là đối kim độc nhất thực lực tán thành. Kỳ thực, rõ ràng mang theo chê cười hương vị. Trên thực tế trước mắt Lâm Tầm, hoàn toàn chính xác ngay tại tầng thứ tư tại đánh giết cái cuối cùng đối thủ. Có thể Tuyền Cơ Đạo Tông Hằng Tiêu lại sầm mặt lại. Trong lòng rất khó chịu. Cái này kim độc nhất thế nhưng là Bác Nhai Tử tổ sư tiểu sư thúc. Há có thể dung những người khác như thế chửi bới Hằng Tiêu đương nhiên cũng biết. Lan đạo nhân làm như thế. Khẳng định là bởi vì lúc trước kim độc nhất đánh bại xà linh. Xà tử sự tình hít sâu một hơi. Hằng Tiêu dằn xuống trong lòng chán ghét. Nói. Lan đạo nhân. Dùng ngươi thân phận. Như thế cố ý nhằm vào một người trẻ tuổi. Phải chăng có chút có sai lầm phong độ? Lan đạo nhân mỉm cười. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hằng Tiêu lạnh lùng nói. Vậy ta cũng nói cho ngươi. Vô luận là kim độc nhất, vẫn là những người khác, hiện tại có lẽ ở vào đệ nhị danh sách. Chưa chắc tuyển bạc kết thúc lúc vẫn là như thế. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Lan đạo nhân mỉm cười, một bộ lười nhắc cùng ngươi tranh cãi dáng vẻ. Chư vị mau nhìn, lục độc bộ đến tầng thứ 6 về sau tiến lên tốc độ trở nên chậm không ít. Có người bỗng nhiên lên tiếng. Bây giờ Vũ Hoàng cũng đã giết vào tầng thứ 6. Đồng thời nhìn hắn tiến lên tốc độ. Cực có thể sẽ vượt qua lục độc bộ dấu hiệu. Lời này vừa nói ra toàn trường đại nhân vật tâm thần đều bị hấp dẫn đi qua. Tầng thứ 6 là đen sương mù bí cảnh. Chỉ cần đánh bại 4 cái luyện đạo chiến hồn liền có thể đến tầng thứ 7. Bây giờ lục độc bộ đã đánh chết cái thứ 2 luyện đạo chiến hồn. Sẽ cùng để tam cái luyện đạo chiến hồn đối chiến. Mà vừa tiến vào tầng thứ 6 Vũ Hoàng thì lộ ra cực kỳ kinh người. Bẻ gãy nghiền nát đánh giết cái thứ nhất luyện đạo chiến hồn về sau, đã cùng cái thứ hai luyện đạo chiến hồn tranh đấu cùng một chỗ. Xem hắn uy thế cùng công phạt tốc độ, hoàn toàn chính xác ẩm ẩm đã có vượt qua lục độc bộ tư thế. Cái này Vũ Hoàng cũng quá mạnh. Lan đạo nhân, lúc nào các ngươi không huyền thần đảo lại ra dạng này một cái khó lường truyền nhân? Người này xác thực thật không đơn giản. Trên thân tràn ngập một cấu ngoài ta còn ai bá khí, nội tình, thiên phú đều là có thể xưng cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới ngươi không huyền thần đảo ẩn tàng càng như thế chi sâu. Lan đạo nhân, đều lúc này ngươi còn không theo chúng ta nói một chút? Cái này Vũ Hoàng trong lúc nhất thời các loại kinh ngạc, hiếu kỳ thanh âm vang lên. Bị nhiều như vậy đại nhân vật chú ý, để Lan đạo nhân cũng không nhịn được tự đắc. Hắn thận trọng cười một tiếng, nói: ai, tính không được cái gì. Cũng liền so vậy ngay cả thắng 99 chàng kim độc nhất hơn một chút mà thôi. Hắn cũng không dám nói lục độc bộ cũng không bằng Vũ Hoàng, để miễn cho tội đại hư đạo tông quan hư. Nhưng tại công kích lâm tầm lúc lại không chút nào mập mờ. Cái này khiến Hằng Tiêu sắc mặt một trận âm trầm. Lão già này thật đúng là cùng chính mình so kè. Có thể lâm tầm lúc này biểu hiện đích thật là bị Vũ Hoàng lắc tại phía sau. Cái này khiến Hằng Tiêu muốn đi phản bác đều có chút lực lượng không đủ. Trong lòng của hắn âm thầm lo lắng, tiểu tổ tông này làm sao còn không phát uy ba khắc đồng hồ sau. Vũ Hoàng, lục độc bộ cơ hồ là trong cùng một lúc tiến vào tầng thứ 7. Một màn này lại đưa tới ở đây một trận tiếng thán phục. Bất quá, cũng là theo lúc này bắt đầu, vô luận là Vũ Hoàng vẫn là lục độc bộ, công phạt tốc độ rõ ràng chậm chạp. Bởi vì bọn hắn gặp phải luyện đạo chiến hồn lực lượng đã cường hoành đến để bọn hắn đều cảm thấy áp lực cực lớn tình trạng. Mà tại tầng thứ 6, Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ, Nguyên Hòa bọn hắn hơn 10 cái nhân vật tuyệt thế đều là tại ngươi truy ta đuổi, ra sức chém giết. Bọn hắn công phạt tốc độ so với trước đó cũng chậm chạp không ít. Tầng thứ 5, Hách Liên Tề, Lan Vân Pha, Du Thiên Tinh mấy chục vị cường giả cũng giống như thế. Còn như tầng thứ 5 phía dưới rất nhiều nguyên bản biểu hiện rất không tầm thường cường giả, rõ ràng cũng đều bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Cùng tại bọn hắn phía trước cường giả so sánh, chênh lệch càng lúc càng lớn. Trước mắt đã đi qua 3 khắc đồng hồ, nhưng ta rất hoài nghi, còn không có tiến vào tầng thứ 5 cường giả, sợ là sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc. Có người thở dài. Tầng thứ 5 phía dưới có sắp tới hơn 800 vị người tham chiến. Mỗi một vị người tham chiến đều là theo vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong hiện ra người nổi bật. Một chút càng là có thể xếp vào cái nào đó tham chiến khu 10 hạng đầu. Giống như Lăng Phong thành chiến khu Đông Lưu Thể, Thạch Long bọn người bây giờ đều tại tầng thứ 4. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại một nén nhang kết thúc lúc, bọn hắn gần như vô vọng đến tầng thứ 9. Tự nhiên cũng chú định không có khả năng thông qua lần này tuyển bạc. Đại đạo tranh phong vốn là như thế. Đây mới là vòng thứ 2 tuyển bạc mà thôi, lại vẻn vẹn chỉ hạn chế tại chúng ta Vân Châu cảnh nội. Quan Hư lạnh nhạt mở miệng. Mà cái này hồng mông thế giới tổng cộng có 49 châu, loại trừ nửa đường đảo châu, những châu khác cảnh nội đều là cùng chúng ta Vân Châu đồng dạng, đang tiến hành dạng này tầng tầng sàng chọn. Tại dưới bực này tình huống, tầm thường trên ý nghĩa thiên tài kỳ tài đều chú định sẽ có vẻ ảm đạm. Chỉ có chân chính đủ để dẫn sắt thiên hạ 49 châu trào lưu cường giả, mới có thể tại toàn bộ hồng mông thế giới rực rỡ hào quang một phen. Lệnh làm đang ngồi một đám đại nhân vật đều là cảm xúc chập trùng. Hồng mông thế giới quá mức hảo hãn cùng rộng lớn. Một châu chi địa nhỏ nhất đều có thể so với một phương đại thế giới. Mà giống như trung thổ đảo châu, càng là to đến vô pháp tưởng tượng. Muốn trong thế hệ tuổi trẻ dẫn sắt thiên hạ trào lưu, tại toàn bộ hồng mông thế giới rực rỡ hào quang quá khó khăn. Vậy tựa như bực này nhân vật, thường thường đều có thể nói là thiên cổ khó gặp, muôn đời hiếm thấy. Tới so sánh những cái kia chỉ có thể ở một châu chi địa dương danh thiên kiêu nhân vật, hoàn toàn chính xác đều sẽ lộ ra ảm đạm. Này liền gọi người ngoài có người. Thiên ngoại hữu thiên nhìn như là một cái nát tục vô cùng ngữ. Kỳ thực mới là từ xưa tới nay điên bộ bất phá chí lý. Ta chỉ hy vọng, lần này tại chúng ta Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, có thể hiện ra mấy cái tuyệt thế tuấn kiệt, có thể đại biểu chúng ta Vân Châu đi ghi lục đại đạo đình chỗ tổ chức luận đạo thịnh hội bên trên, cùng toàn bộ tinh không cổ đạo nhất trác tuyệt, chói mắt nhất, kinh diễm nhất, nhất cường đại một đám yêu nghiệt nhân vật tranh phong một trận. Quan hư thanh âm trầm hồn, lộ ra tha thiết chờ đợi. Đến lúc đó cũng có thể hướng thiên hạ, hướng tinh không chư thiên thế giới chứng minh, chúng ta Vân Châu tuyệt không phải không người. Nghe vậy, đang ngồi mọi người không khỏi động dung. Quan hư ánh mắt sớm đã vượt ra Vân Châu phạm chủ, phóng nhãn tại toàn bộ thiên hạ, loại kia lòng dạ cùng khí phách, lệnh làm những đại nhân vật kia cũng không khỏi say mê. Cái này liền là Vân Châu đệ nhất đạo thống trưởng giáo lòng dạ ai. Lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tục, lại thêm một chút đến từ tinh không thế giới khác tuyệt thế yêu nghiệt. Làm kia luận đạo thịnh hội lúc bắt đầu, có thể nghĩ cạnh tranh hội sẽ cỡ nào kịch liệt. Có người than thở một câu, để không ít người cũng đều âm thầm thở dài không thôi. Sự do người làm, cùng cảnh tranh phong, so đấu liền là ở đây cảnh bên trong cực điểm lực lượng. Ai căn cơ hùng hậu nhất, nắm trong tay đại đạo cao cấp nhất, có vũ đạo lực lượng nhất cường đại, ai tự có theo chư thiên quần kiêu bên trong lan truyền ra hy vọng. Quan hư thanh âm bình tĩnh. À, chư vị mau nhìn, kia tầng thứ 5 bên trong kim độc nhất người này lại bắt đầu lần lượt siêu việt những người khác. Bỗng dưng có người giật mình lên tiếng. Trước mọi người tại chuyện phiếm, giờ phút này bỗng nhiên nghe được lời này, tất cả đều khẽ giật mình, sau đó ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tầng thứ 5. Tầng thứ 5 bên trong, Lâm Tầm biểu hiện kỳ thật cùng trước đó đồng dạng, công phạt tốc độ cũng giống vậy, căn bản không có biến hóa. Nhưng chính là loại này cố định không có biến hóa trạng thái, lại lệnh làm đang ngồi một đám đại nhân vật trong lòng đều là một trận giật mình. Cần biết đại hư luyện đạo tháp 9 tầng, chỗ phân bố luyện đạo chiến hồn một tầng so một tầng cường đại cùng đáng sợ. Tại công phạt tiến lên lúc, khó khăn gặp phải cùng hung hiểm cũng sẽ liên tục tăng lên. Giống như đi ở phía trước lục độc bộ cùng vũ hoàng, tại đến tầng thứ 6 lúc, tốc độ đã chậm dần. Tại đến tầng thứ 7 lúc, càng gặp áp lực cực lớn, công phạt tốc độ tùy theo cũng biến thành càng chậm chạp một chút. Đồng dạng, tại tầng thứ 5 bên trong, Hách Liên Tề, Lan Vân Phà, Du Thiên Tinh những người này cũng gặp được tình huống tương tự dưới, công phạt tốc độ không có trước đó như vậy tấn mãnh. Kể từ đó, công phạt tốc độ từ đầu tới cuối duy trì vững vô cùng Lâm Tầm ngược lại tự lộ ra rất đáng chú ý. Cái này rất dễ dàng lý giải, khó khăn cùng hung hiểm càng lúc càng lớn, người khác đều chậm, có thể hắn không có chậm. Như thế so sánh, hắn công phạt tốc độ ngược lại bày biện ra một loại tấn mãnh trạng thái. Hừ, không hiểu được giữ lại thể lực, hiện tại cứ như vậy liều, không biết lại mà suy ba mà kiệt đạo lý sao. Người này chú định đi không được bao xa. Lan đạo nhân hừ lạnh, hắn đối Lâm Tầm rất có ý kiến. Lúc trước không huyền thần đạo phái ra truyền nhân tiến về Tuyền Cơ đạo tông khiêu chiến, nguyên bản 10 phần chắc chín, có ai nghĩ được cuối cùng lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Nguyên nhân cũng là bởi vì Lâm Tầm chỗ giả trang kim độc nhất nhúc tay. Cái này khiến Lan đạo nhân tự nhiên phá lệ xem Lâm Tầm không vừa mắt. Không ít người cũng cho rằng Lan đạo nhân lời ấy có lý, hoài nghi Lâm Tầm vì đuổi theo đang toàn lực chém giết, cái này chú định hội sẽ hao tổn cực lớn thể lực, thời gian dài ngược lại sẽ đối với hắn vượt quan cực kỳ bất lợi. Có thể để tất cả mọi người khiếp sợ là, theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm không chỉ siêu việt Hách Liên Tề bọn người đến tầng thứ 6, đồng thời công phạt tốc độ vẫn như cũ duy trì trước đó trình độ, ổn đến đáng sợ. Hôm nay đổi mới sớm giữa trưa, Bởi vì hôm nay là cuối tháng cuối cùng một ngày, mà trời sáng Kim Ngư liền muốn kết hôn, gần nhất mấy ngày đổi mới bên trong ra một chút sai lầm nhỏ lầm, là bởi vì quá bận rộn, mỗi ngày đều đang vì chủ bị hôn lễ sự tình bận rộn. Đồng Hải bọn họ xin nhiều nhiều đảm đương. Nguyên bản Kim Ngư ban sơ là dự định mời mấy ngày thời gian nghỉ kết hôn, nhưng cuối cùng vẫn là không có. Nguyên nhân rất đơn giản, ta sợ thư thành tích trượt, sợ thư hữu vứt bỏ ta mà đi, sợ quy canh bị phun, sợ tóm lại hết thảy đều bởi vì Kim Ngư ta vô cùng quan tâm Thiên Kiêu, cũng vô cùng quan tâm chúng ta thư hữu. Nếu không, Kim Ngư ta đại khái có thể đều là chuyện kết hôn, trực tiếp xin phép nghỉ một đoạn thời gian. Trước mắt Thiên Kiêu Nguyệt Phiếu đệ nhất thành tích bị Hạ Chí Đồng Hải một người bảo vệ, thế đơn lực bạc, Kim Ngư trong lòng không khẩn trương là không thể nào. Có thể bởi vì phải bận rộn chuyện kết hôn, Kim Ngư ta đã không có tinh lực cùng thời gian từng cách đi kêu gọi Nguyệt Phiếu. Sở dĩ Đồng Hải bọn họ đáp ứng Kim Ngư được chứ, tại tháng này mặt sau cùng hai ngày, trong tay lại Nguyệt Phiếu tự đập đi. Duy trì bận rộn hôn nhân đại sự còn một lòng lo lắng Thiên Kiêu Kim Ngư. Trước cảm tạ Thiên Kiêu Chiến Kỷ 192 chương 1897 triệt để bộc phát tầng thứ 6. Hắc vụ bí cảnh. Cần đánh bại 4 cái luyện đạo chiến hồn mới có thể tiến vào tầng thứ 7. Nhưng ai đều tin tưởng bảo tháp bên trong số tầng càng cao, luyện đạo chiến hồn chiến lực tựu càng cường đại. Tựa như cái này tầng thứ 6 luyện đạo chiến hồn, tựa như vô hình hắc vụ chớ ngưng tụ mà thành, mỗi một cách đều có được có thể so với tuyệt đỉnh thánh vương viên mãn cảnh chiến lực lại. Bọn chúng nắm trong tay cực kỳ kinh người đạo và pháp, tuy không phải vật sống, có thể một thân chiến đấu thủ đoạn cường thịnh, đủ để cho thế nhân biến sắc. Giống như Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ, Nguyên Hòa, Tô Mộ Hàn mười dư vị nhân vật tuyệt thế, đã có thể nói là Vân Châu cảnh nổi trói mắt nhất một nhóm tồn tại. Nhưng lúc này tại cái này tầng thứ 6 bên trong, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, làm cho công pháp tốc độ đều trở nên trễ trì hoãn, tình hình chiến đấu cũng lộ ra vô cùng kịch liệt. Nhưng mà Lâm Tầm thì biểu hiện được hoàn toàn không giống, đang lục tục đem Hách Liên Tệ, Lan Vân Phà, Du Thiên Tinh bọn người từng cách lắc tại phía sau. Đến tầng thứ 6 về sau, hắn vẫn như cũ kiên quyết không giảm, thế công duy trì cùng trước đó đồng dạng tốc độ. Cái này khiến chú ý đến một màn này đại nhân vật cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường, vì đó động dung. Người này từ đầu đến cuối đều bày biện ra một loại không nhanh không chậm, không kêu không gấp tư thế chiến đấu. Vượt quan tốc độ chưa nói tới nhanh, cũng chưa nói tới chậm, nhưng chính là loại này không đổi công pháp tốc độ, ngược lại càng khiến người ta kinh tâm. A, có đại nhân vật hít vào khí lạnh. Không tệ. Giống như Lục Độc Bộ cùng Vũ Hoàng, cả hai thế như trẻ tre, tiến bộ dũng mãnh. Bây giờ mặc dù xa xa dẫn trước tại mọi người, nhưng hôm nay tại tầng thứ 7 bên trong cũng gặp được áp lực. Có người phân tích, có thể cái này Kim Độc Nhất cũng quá ổn. Theo tầng thứ nhất đến cái này tầng thứ 6, hắn vượt quan sử dụng thời gian cùng công pháp trạng thái cơ hồ là đồng dạng. Cái này thật là đáng sợ. Như thế suy đoán, muốn làm đến bước này, nhất định phải có được tuyệt đối nghiền ép thực lực mới được. Mà cái này tầng thứ 6 luyện đạo chiến hồn, hiển nhiên vẫn như cũ không phải là người này đối thủ. Một lời nói đưa tới rất nhiều đại nhân vật gật đầu đồng ý. Bọn hắn hoặc là nhất phái trưởng giáo, hoặc là một phương cổ tộc tộc trưởng, ánh mắt cỡ nào cay độc đều có thể nhìn ra. Như cái này Kim Độc Nhất bảo trì mực này trạng thái tiếp tục vượt quan, cực có thể sẽ cái sau vượt cái trước. Mắt thấy mọi người đối Lâm Tầm tán thưởng có thừa, Hằng Tiêu cũng không nhịn được lộ ra ý cười, thầm nghĩ trong lòng: ta Tuyền Cơ Đạo Tông tổ sư gia tiểu sư thúc há lại tầm thường, nhưng so sánh chỉ có Lan đạo nhân sắc mặt hơi có chút âm trầm. Lúc trước hắn còn khẳng định nói Lâm Tầm loại này nhất cổ tác khí tựa như phương thức chiến đấu, chú định đem lại mà suy ba mà kiệt. trèo trống không được bao lâu. Có thể không ngờ rằng, Lâm Tầm theo tầng thứ 5 bắt đầu, một đường siêu việt một đám đối thủ cạnh tranh không nói, đồng thời tại đến tầng thứ 6 về sau, vẫn như cũ không thấy bất luận cái gì chống đỡ không nổi suy bại dấu hiệu. Cái này khiến hắn đều có chút á khẩu không trả lời được. Cảm giác như bị vô thanh vô tức quất một cái tát, trên mặt đều có chút không nhịn được. Hít thở sâu một hơi, Lan đạo nhân trầm giọng nói, lúc này tầng thứ 6 bên trong, có Tả Vũ Hoa bực này tuyệt thế kiêu nữ, có Vương Đồ dạng này thiên cổ kỳ tài, cách khác như Tô Mộ Hàn bọn người, cũng không có chỗ nào mà không phải là nhân vật đứng đầu bên trong nhân tài kiệt xuất. Hắn kim độc nhất muốn cái sau vượt cái trước sợ là hy vọng không lớn. Mọi người khẽ giật mình, không ít người đều âm thầm lắc đầu. Làm sao nghe không ra, Lan đạo nhân lời nói này đã mang lên thành kiến. Hy vọng lớn không lớn, ngươi Lan đạo nhân nói không tính. Hằng Tiêu lại nhìn không được, lạnh lùng lên tiếng. Thân là một phương đạo thống trưởng giáo, nhiều lần đi nhằm vào một người trẻ tuổi, ngôn từ còn như vậy cay nghiệt. Lan đạo nhân, ngươi không sợ chọc thế nhân cười nhạo sao? Lan đạo nhân sắc mặt âm trầm, vừa muốn nói cái gì, liền nghe một đạo kinh hô vang lên. Mau nhìn, người này đã đánh giết tầng thứ 6 cái thứ 2 luyện đạo chiến hồn, lập tức siêu việt 9 cái đối thủ. Một câu lệnh làm toàn trường chấn động, nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại. Tầng thứ 6 hắc vô bí cảnh, chỉ cần đánh bại 4 cái luyện đạo chiến hồn, liền có thể đến tầng thứ 7. Giống như trước đó Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ, Nguyên Hòa, Tô Mộ Hàn mười hơn người, gần như đều bị đang ra sức tại cùng cái này 4 cái luyện đạo chiến hồn chém giết. Lợi hại như Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ, đã riêng phần mình chém giết 3 tên luyện đạo chiến hồn, đang cùng một tên sau cùng đối thủ kịch chiến. Mà giống như Nguyên Hòa, Tô Mộ Hàn bọn người cũng đã đánh giết 2 tên luyện đạo chiến hồn, đang cùng để tam cách luyện đạo chiến hồn kịch chiến. 9 người khác thì tại cùng hạng 2 luyện đạo chiến hồn chém giết. Lúc này Lâm Tầm vừa đến tầng thứ 6 mà thôi, đã đánh giết 2 cách luyện đạo chiến hồn, chẳng khác gì là nhất cử siêu việt 9 cách đối thủ. Một màn này tự nhiên lộ ra rất chấn động lòng người. Nguyên bản còn dự định phản bác Hằng Tiêu, Lan đạo nhân gặp đây lập tức đều lép, hết lửa giận không chỗ phát tiết, kìm nén đến một gương mặt mo âm tình bất định. Hằng Tiêu trong lòng thì vô cùng khuây khỏa, nói: cái này kêu là cái sau vượt cái trước, rất có triển vọng. Ở đây các đại nhân khác vật đều hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy kim độc nhất, không oán không cừu, đương nhiên sẽ không có cái gì thành kiến. Nhưng bọn hắn lại sớm đã nhìn ra, cái này kim độc nhất hẳn là đắc tội qua Không Huyền Thần Đảo, mới có thể đụng phải Lan đạo nhân như thế nhằm vào. Đối với cái này, bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Cũng không có khả năng bởi vì kim độc nhất biểu hiện được rất không tầm thường, liền đi cùng Không Huyền Thần Đảo trưởng giáo nhân vật đối nghịch. Cũng không có bao lâu, những đại nhân vật này cũng không nhịn được khẩn trương lên. Giống như Ma Thiên Kiếm Môn trưởng giáo, Vân Tinh Thần Giáo trưởng giáo, Đế Tộc Tô Thị Tộc trưởng, Già Nam Thiền Tông Phương trưởng, cả đám đều lộ ra ngưng sắc. Bởi vì lúc này, Lâm Tầm đã đánh giết để tam cách luyện đạo chiến hồn, lấy được cơ hồ so Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ, Tô Mộ Hàn, Nguyên Hòa bọn người giống nhau như đúc thành tích. Không khí trong sân lập tức trở nên yên tĩnh, sở hữu ánh mắt đều chăm chú vào kia cử đại màn sáng bên trên. Tốt không tệ. Không bao lâu, Vân Tinh Thần Giáo trưởng giáo cùng Ma Thiên Kiếm Môn trưởng giáo cùng nhau lộ ra nét mừng. Bởi vì Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ hai người cơ hồ là cùng một thời gian giết chết thứ 4 cái luyện hồn chiến hồn, tiến vào tầng thứ 7 mà Đế Tộc Tô Thị gia chủ, Già Nam Thiền Tông Phương trưởng chờ đại nhân vật đều lắc đầu không thôi, ánh mắt phức tạp. Bởi vì để tam cái giết vào tầng thứ 7, là Lâm Tầm cái này cũng tự mang ý nghĩa Tô Mộ Hàn, Nguyên Hòa mấy người cũng đã bị Lâm Tầm lắc tại phía sau. cái này Kim Độc Nhất thật đúng là một cái đáng sợ nhân vật, thâm tàng bất lộ, vững như bàn thạch. Tô thị gia chủ cảm khái. Trọng kiếm không mũi. Đại xảo nhược cơ. Hừ. U. Y. E. T. Kim Độc Nhất tiểu thí chủ xác thực rất bất phàm. Già Nam Phật Tông Phương trưởng gật đầu. Đều đến lúc này, đang ngồi đại nhân vật làm sao nhìn không ra. Theo Lăng Phong thành chiến khu tuyển bạc ra Kim Độc Nhất, hoàn toàn liền là một cái khó lường nhân vật tuyệt thế. 99 thắng liên tiếp, để hắn dương danh Vân Châu. Một kích trấn áp Hách Liên Tề càng làm cho hắn đi vào bảy đại đạo thống tầm mắt, gây nên rất nhiều chú ý. Mà lúc này, tại cái này vòng thứ hai tuyển bạc bên trong, cái kia không nhanh không chậm, vững như thần sơn vượt quan tốc độ, cũng là kinh động đến ở đây một đám đại nhân vật. Chỉ có Lan đạo nhân trong lòng bị đè nén, lại nhìn không được nói: đợi hắn lúc nào vượt qua Vũ Hoàng cùng Lục Độc Bộ, để cho ta tự mình cùng hắn xin lỗi, thừa nhận chính mình có mắt không tròng đều được một câu, lệnh làm toàn trường ré mắt. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, tất cả mọi người rất xem thường. Lục Độc Bộ cùng Vũ Hoàng đều đã xếp vào tầng thứ 8, mà Kim Độc Nhất mới vừa vặn tiến vào tầng thứ 7. Muốn đuổi kịp cả hai, cơ hồ là chuyện rất khó. Trừ phi đang xông đệ thất, thứ 8, tầng thứ 9 lúc, Kim Độc Nhất còn có thể bảo trì loại kia ổn đến đáng sợ công phạt tốc độ, có lẽ còn có một tuyến hy vọng. Nhưng điều này có thể sao có thể? Chỉ có Hằng Tiêu ở trong lòng âm thầm kiên định. Lúc này cự ly vòng thứ hai tuyển bạc đã đi qua 4 khắc đồng hồ. Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng hai người đều là đã xếp vào tầng thứ 8. Thành tích gần như bất phân cao thấp, cũng hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người tâm thần. Tầng thứ 7 bên trong là Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ, Lâm Tầm ba người đồng dạng gây nên rất nhiều chú ý. Tầng thứ 6 là Tô Mộ Hàn, Nguyên Hòa bọn người. Tầng thứ 5 bên trong, Hách Liên Tề, Du Thiên Tinh, Sở Thu bọn người bên trong, đã có không ít người có tiến vào tầng thứ 6 dấu hiệu. Còn như tầng thứ 5 trở xuống cường giả, đã gần như tái dẫn không tầm thường ở đây những đại nhân vật kia chú ý. Bởi vì ai đều tin tưởng, thời gian đã đi qua một nửa, bây giờ còn ngưng lại tại tầng thứ 5 phía dưới người, gần như không có khả năng thông qua cái này vòng thứ 2 tuyển bạc ngoại giới từng màn sự tình. Đối ngay tại đại hư luyện đạo tháp bên trong vượt quan cường giả mà nói, đều không có cách nào phát giác được. Theo thời gian chuyển rời, mỗi người đều đang liều hết tất cả thủ đoạn toàn lực trùng sát. Có người chiến ý dâng trào, có người chém giết như điên, có người tỉnh táo bình tĩnh. Nhưng càng nhiều người thì đã bắt đầu cảm nhận được tuyệt vọng cùng bất lực. Lần này tham dự vòng thứ 2 tuyển bạc cường giả, khoảng chừng hơn 900 người. Có theo thập đại tham chiến khu lan truyền ra cường giả, cũng có bảy đại đạo thống truyền nhân. Nhưng bây giờ, ở vào tầng thứ 5 phía dưới cường giả, đều đã dần dần đã mất đi lòng tin. Bởi vì dù là liền là có thể kiên trì, thời gian cũng không đủ dùng. Bất quá đây hết thảy hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Lâm Tầm. Tầng thứ 7, Vân Hải bí cảnh. Muốn thông qua tầng này cần đánh bại 3 cái luyện đạo chiến hồn. Lúc này Lâm Tầm vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng, duy trì một loại trầm tĩnh, không linh tâm cảnh. Đối địch sát phạt lúc, thậm thì độ thế điều chỉnh chiến lực của mình. Dù là cái này tầng thứ 7 luyện đạo chiến hồn đã cường đại cũng là bất khả tư nghị, vẫn như trước vô pháp mang cho hắn bao nhiêu áp lực. Nhiều nhất bất quá mấy chiêu, liền có thể đơn giản phân ra thắng bại. Đối với cái này, Lâm Tầm đồng dạng không thèm để ý. Hắn chỉ để ý giết chết luyện đạo chiến hồn về sau, đạt được vũ đạo nguyên lực, oanh một tiếng nổ đùng, làm lại lần nữa đánh giết một tên luyện đạo chiến hồn, đoạt được một cỗ thuần hậu vũ đạo nguyên lực về sau, Lâm Tầm con ngươi sáng lên. Sắp đột phá rồi, còn kém một bước cuối cùng, liền có thể ngưng tụ ra xích hỏa đạo thể. Bước cuối cùng này nhất định phải nhất cổ tác khí mới được. Xem ra chỉ có thể toàn lực bắn vọt một phen. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, làm ra quyết đoán. gần như đồng thời tại ngoại giới. Một đám các đại nhân vật cũng vô pháp bình tĩnh. Lục độc bộ bắt đầu sau cùng xung thứ vũ hoàng cũng bắt đầu phát lực tiếng kinh hô vang lên. Gần như mọi ánh mắt đều cùng nhau hội tụ tại tầng thứ 8 bên trong. Chăm chú vào lục độc bộ cùng vũ hoàng trên thân. Tầng thứ 8 cần đánh bại hai tên luyện đạo chiến hồn mới có thể đến cao nhất tầng thứ 9 chỉ là. Cái này hai tên luyện đạo chiến hồn lực lượng. Một cái so một cái đồ biến thái cùng đáng sợ. Lục độc bộ cùng vũ hoàng hai người áp chiến sắp tới nửa khắc đồng hồ. Mới riêng phần mình đánh chết một cái. Mà lúc này. Hai người bỗng nhiên phát lực. Rõ ràng đều không có ý định giữ lại. Triệt để bảo phát đây là cuối cùng một chương tồn cảo kim ngư hôm nay kết hôn. Nhưng thiếu đổi mới bù lại mặt khác. Đồng hải bọn họ tuyệt đối đừng quên ném đầu tháng giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 192 chương 1898 gian lận tầng thứ 8. Tay áo lớn nho bào. Tựa như thư sinh yếu đuối lục độc bộ. Giờ phút này giống như biến thành một người khác. Toàn thân trên dưới. Thần huy chảy xuôi. Chính khí trường tồn. Một đôi trong khi chớp con mắt tựa như nhật nguyệt phù trầm trong đó, nhiếp hồn đoạt phách. Phù sinh nhược mộng hắn tóc dài bay lên. Trước người hiện ra một phương mỹ lệ ngũ phương. Tựa như mộng cảnh đạo chi lĩnh vực. Trong đó lộ ra thế sự phù trầm. Chúng sinh bi hoan hùng vĩ cảnh tượng. Quanh đối diện. Một tôn áo đen tóc đen. Tựa như tuyệt thế kiếm tiên luyện đạo chiến hồn. Bất ngờ không đề phòng. Bị nhốt trong đó. Trong mộng phù trầm gảy ngón tay một cái. Thương hải tang điền một giây lát lục độc bộ ung dung mở miệng. Giống như một tôn chúa tể. Theo thanh âm hắn rơi xuống. Đạo chi trong lĩnh vực. Tựa như có tuế nguyệt trường hà tuôn ra. Áo đen tóc đen luyện đạo chiến hồn lập tức bị dìm ngập trong đó. Ngột ngạt như sấm tiếng oanh minh vang vọng. Mỹ lệ minh mông đạo chi lĩnh vực. Tựu giống như một giấc mộng yểm. Dùng vô cùng lực lượng đáng sợ. Đem kia không ngừng giãy giụa luyện đạo chiến hồn một chút xíu từng bước xâm chiếm. Lục độc bộ chắp tay tại cõng, phong thái tuyệt thế. Làm đánh giết tầng thứ 9 luyện đạo chiến hồn về sau. Bằng vào hấp thu đến vũ đạo nguyên lực. Đủ có thể khiến của ta phù sinh nhược mộng đạt đến viên mãn tình trạng đến lúc đó. Liền là đi luận đạo thỉnh hội bên trên cùng chư thiên thượng dưới nhân vật tuyệt thế tranh phong. Ta cũng đã mất sợ lục độc bộ trong lòng hào hùng tỏa ra. Đồng dạng tại tầng thứ 8. Thập phương la sát vũ hoàng thần sắc lãnh khốc. Hành tẩu lúc. Đậm đặc như mực sương mù khuyết tán. Giống như vĩnh dạ chi màn. Hóa thành một phương đạo chi lĩnh vực. Trong lĩnh vực. Tinh hồng trải đường. Bạch cốt tô điểm. Từng đầu toàn thân bốc lên hắc vụ la sát. Giống như theo trong địa ngục tuôn ra áp duyệt. Phô thiên cách địa lướt ngang thiên địa. Phát ra sắc bén. Dữ tợn. Ngang ngược kinh khủng khí diễm. Vũ hoàng hắc bào bay phất phới. Đứng yên trong đó. Tựa như la sát chi chủ. Áp duyệt chi hoàng. Một đôi màu nâu xám trong mắt. Đều là vô tình chi ý. Làm thần chiếu cổ tông đế chi sứ giả. Hắn nội tình, thiên phú, thậm chí cả chiến lực, đều có thể nói là thế gian đỉnh tiêm. Nếu không phải bởi vì đến từ hắc ám thế giới, dùng chiến lực của hắn, sớm tại thật lâu trước đó liền có thể đưa thân chư thiên thánh vương bảng lên giết vũ hoàng vung tay lên. Thập phương la sát hàng lâm, giống như địa ngục đại môn mở ra, vô tận áp duyệt la sát xông ra, bao phủ hướng đối diện luyện đạo chiến hồn. Tại ngoại giới những đại nhân vật kia trong mắt, lúc này lục độc bộ cùng vũ hoàng, hoàn toàn khác nhau. Kia toàn lực lúc bộc phát khoáng thế phong thái, làm bọn hắn đều sinh lòng một vòng chấn động, bị kinh diễm đến. Tốt quan hư tán thưởng thần sắc kích động. Lục độc bộ. Đại hư đạo tông kiêu ngạo. Một cái có 102 vân châu thiên cổ kỳ tài. Sớm muộn muốn tại lục đại đạo đình tổ chức luận đạo thỉnh hội bên trên rực rỡ hào quang không sai lan đạo nhân cũng lộ ra nụ cười. Chỉ là nhưng trong lòng có chút tiếc nuối. Như Vũ Hoàng là chân chính không huyền thần đạo truyền nhân. Thật là tốt biết bao ánh mắt của hắn nhìn về phía Hằng Tiêu. vừa mới chuẩn bị châm chọc khiêu khích một phen, bỗng nhiên chú ý tới Hằng Tiêu lại vụt chỗ đứng dậy, mặt mày tỏa sáng tựa như, vỗ tay tán thưởng. Tốt tốt tốt, mọi người đều là khẽ giật mình. Lan đạo nhân trong lòng cũng hồ nghi. Lục Độc Bộ cùng Vũ Hoàng đều không phải Tuyền Cơ đạo tông truyền nhân. Cái này Hằng Tiêu như thế nào so với bọn hắn còn kích động hơn. Làm theo Hằng Tiêu ánh mắt nhìn, những đại nhân vật này cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo sát lấy một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Nguyên lai, lúc trước bọn hắn hoàn toàn bị Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng biểu hiện hấp dẫn lúc, tại tầng thứ 7 bên trong, Lâm Tầm đã thế như trẻ tre, đánh giết ba cái luyện đạo chiến hồn mà nguyên bản dẫn trước tại hắn phía trước Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ hai người, nhất cử bị siêu việt cái này Vân Tinh Thần giáo trưởng giáo một mặt im lặng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, cái này Kim Độc Nhất như thế nào lập tức trở nên như vậy dữ dội, Ma Thiên Kiếm môn trưởng giáo cũng mắt trợn tròn. Các đại nhân khác vật từng cái cũng đều như thấy ruột tựa như. Thật sự là không nghĩ tới, ngắn ngủi giây lát ở giữa mà thôi, lại sẽ phát sinh chuyện thế này. Sẽ không phải người này cho đến giờ phút này mới chính thức phát lực, có người làm ra suy đoán. Một câu khiến người khác đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn động. Trước đó Kim Độc Nhất công pháp tốc độ đều đã ổn đến đáng sợ, không ít người cũng hoài nghi hắn sớm đã trong bóng tối vận dụng toàn lực. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn tựa hồ cũng đánh giá thấp người trẻ tuổi kia nội tình. Nhìn hắn lúc này kia tấn mãnh vô song sát phạt tốc độ, để cho người ta đều có một loại khó có thể tin cảm giác. Đây chính là tầng thứ 7 luyện đạo chiến hồn, cỡ nào cường đại. Nhưng tại trước mặt hắn, đều là như giấy mỏng bị từng cách đánh chết. Cũng là lúc này, bọn hắn giờ mới hiểu được Hằng Tiêu tại sao lại kích động thành dạng như vậy. Kim Độc Nhất thời khắc này biểu hiện hoàn toàn chính xác quá bất nhất so với Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng hoàn toàn không kém cỏi một điểm, vượt quan tốc độ, cùng chân chính thực chiến hoàn toàn không giống. Dù sao, kia luyện đạo chiến hồn là tử vật, mà cường giả chân chính quyết đấu, khảo nghiệm còn có tự thân tâm cảnh, ý chí lực lượng. Lan đạo nhân mở miệng, theo ta thấy, cái này Kim Độc Nhất hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng nếu nói hắn có thể cùng Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng so sánh, ta là căn bản vô pháp gật bừa. Có lẽ là bị đánh mặt số lần quá nhiều, để hắn lần này mở miệng lúc, mặc dù vẫn tại nhằm vào Lâm Tầm, có thể nói từ đã hàm xúc không ít. Hằng Tiêu hừ lạnh, nghĩ phân chia ai mạnh ai yếu có gì khó khăn. Chờ vòng thứ ba quyết đấu lúc bắt đầu, có thể tự thấy một lần cao thấp. Lan đạo nhân cười cười, nói: ngươi nói không sai, chỉ là đáng tiếc a. Lúc này Lục Độc Bộ cùng Vũ Hoàng đều đã xếp vào tầng thứ 9, Kim Độc Nhất vừa mới đến tầng thứ 8, muốn đuổi theo sợ là treo. Vũ Hoàng đại biểu là Không Huyền Thần Đảo, chỉ cần có thể ngăn chặn Lâm Tầm một đầu, Lan đạo nhân đã rất thỏa mãn. Bất quá, ngay tại thanh âm hắn vừa dứt dưới, giữa sân vang lên một tràng thốt lên. Chỉ thấy tầng thứ 8 bên trong, Lâm Tầm vẫn như cũ bày biện ra nghiền ép tư thái. Khoảng chừng một lát chi gian, tựu đánh giết một tên đối thủ. Mà phải biết, trước đó vô luận là Lục Độc Bộ, vẫn là Vũ Hoàng, tại đánh giết tầng thứ 8 luyện đạo chiến hồn lúc, đều muốn hao phí nửa khắc đồng hồ thời gian. Như thế so sánh, lập tức phân cao thấp. Cho đến Lâm Tầm đem hạng hai luyện đạo chiến hồn đánh giết, thuận thế đến tầng thứ 9 lúc, bao quát Quan Hư ở bên trong một đám đại nhân vật, tất cả đều một bộ chấn kinh choáng váng cảm giác. Tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn, cũng vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta cũng không kịp phản ứng. Cho đến kịp phản ứng lúc, Lâm Tầm sớm đã nhất kỷ tuyệt trần, xông lên tầng thứ 9. Điều này có thể Lan đạo nhân lại không cách nào bảo trì bình tĩnh, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu đi ra. Các đại nhân khác vật trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh, cái này Kim Độc Nhất hoàn toàn chính xác mang cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Trước 6 tầng lúc, hắn không nhanh không chậm, vững như bàn thạch. Một đường đuổi kịp cách này đến cách khác đối thủ. Thể hiện ra cực kỳ cường đại nội tình. Thời điểm đó hắn cho người ấn tượng chỉ có một chữ ổn, mà tại tầng thứ 7 bắt đầu, hắn tựa như biến thành người khác. Giống như thâm tàng trong hộp tài năng tuyệt thế. Tại lúc này xuất thế, dù không thể đỡ, nhanh như gió Tạ Vũ Hoa cỡ nào kinh diễm, Vương Đồ cỡ nào lóa mắt, thế nhưng đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Mà lúc này, hắn càng là dùng tốc độ khó mà tin nổi, xông vào tầng thứ 9, bầu không khí yên tĩnh. Một đám đại nhân vật lịch duyệt cỡ nào phong phú, thế nhưng bị trước mắt một màn này kinh đến, nhất thời sinh ra các loại suy nghĩ. Cái này kim độc nhất, giấu thật sâu, cái này đâu có thể nào là một cái tán tu vốn có nội tình. Này tiểu tử không xảy ra ngoài ý muốn, khẳng định là đến từ tinh không thế giới khác một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng không biết đến tột cùng là xuất từ vị kia lão già môn hạ, không nghĩ tới a. Cho dù là Hằng Tiêu đều bị hung hăng kinh diễm một cái. Hắn tin tưởng lâm tầm rất mạnh, địa vị cũng không thể tưởng tượng nổi cường đại. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, dạng này một cái tựa như ngọc thô điệu thấp người trẻ tuổi, làm triển lộ phong mang lúc, sẽ là như thế chi lóa mắt. Nửa ngày, Lan đạo nhân mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng kềm chế cảm xúc, thần sắc âm trầm nói. Lúc này, kim độc nhất đã cùng lục độc bộ, Vũ Hoàng đồng dạng đến tầng thứ 9. Cũng không biết hắn có thể hay không lại thanh âm im bặt mà dừng. Trong mắt của hắn đều kém chút rơi ra đến, thần sắc ngưng ghét tại kia. Chỉ là giờ phút này lại không người nhìn hắn chê cười, bởi vì sở hữu đại nhân vật tâm thần cũng đều tại lúc này xuất hiện một tia hoàng hốt, bị chấn động đến như muốn mất khống chế. Tầng thứ 9 đại hư bí cảnh chỉ có một cách luyện đạo chiến hồn, cũng là nhất cường đại cùng đáng sợ một cái. Đừng nói tuyệt đỉnh thánh vương, liền là viên mãn cảnh tuyệt đỉnh thánh vương bên trong đỉnh tiêm chắc tuyệt nhân vật, muốn đưa nó đánh giết cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Giống như lục độc bộ cùng Vũ Hoàng đều đã đem hết toàn lực, cũng chỉ cùng đối phương giết đến khó phân thắng bại, rằng co không xong. Trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng phân ra thắng bại. Có thể lâm tầm hoàn toàn không giống. Tại hắn đến tầng thứ 9 về sau, vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng, tại ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đem kia luyện đạo chiến hồn đánh giết, kia bá đạo cường thế tư thái không thể địch nổi phong phạm. Để ở đây những đại nhân vật này đều ngẩn ở đây kia, tất cả đều nghẹn ngào, chấn động không nói gì. Yêu nghiệt a, có người nhẫn nhịn nửa ngày phun ra ba chữ. Không thể tưởng tượng nổi, có người thần sắc hoảng hốt. Nếu nói người này là đến từ lục đại đạo đình hạc tâm đệ tử, ta đều quyết sẽ không lại có bất luận cái gì một tia hoài nghi. Có lẽ cũng chỉ có lục đại đạo đình bực này quái vật khổng lồ mới có thể bồi dưỡng được nhân vật như vậy. Có người dám khái ngàn vạn. Không, đây không phải là thật. Cái này kim độc nhất khẳng định gian lận. Mà lúc này, Lan đạo nhân đã là triệt để thất thố, kêu to lên tiếng. Theo vòng thứ 2 tuyển bạt bắt đầu, hắn vẫn tại nhằm vào lâm tầm. Có thể mỗi một lần đều bị lâm tầm biểu hiện cho đánh mặt, để trong lòng của hắn góp nhặt phiền muộn cũng càng ngày càng nhiều. Cho đến hiện tại, làm lâm tầm dùng không thể địch nổi tư thái, lại lần nữa siêu việt lục độc bộ cùng Vũ Hoàng. Một màn này đơn giản tựa như một đạo lại giòn lại vang lên bàn tay, hung hăng xoay tại Lan đạo nhân trên mặt, để hắn tức hồn hển, không thể nào tiếp thu được. Trên thực tế, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ở đây các đại nhân khác vật cũng đều không dám tin tưởng, tại cuối cùng này trước mắt lại sẽ phát sinh như thế chi nghịch chuyển. Lúc đầu bị coi là vòng thứ 2 tuyển bạc hạng nhất người ứng cử lục độc bộ cùng Vũ Hoàng, lại cuối cùng bị kim độc nhất dạng này một thớt hắc mã lại vượt qua cái này lúc trước. Ai dám tưởng tượng Lan đạo nhân, ngươi quả thực là buồn cười. Lần này tuyển bạc phát sinh ở đại hư luyện đạo tháp bên trong, hẳn là ngươi cho rằng Quan hư đạo hữu hội sẽ có thể khoan nhượng gian lận tình huống phát sinh. Hằng Tiêu lạnh lùng lên tiếng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 192 chương 1899 phần tan chi đồng. Hằng Tiêu dứt lời dưới, tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Gian lận đâu có thể nào tại cái này vân đài phía trên, hoặc là một phương đạo thống trưởng giáo, hoặc là một phương cổ tộc người đứng đầu người. Nếu có người gian lận, sớm bị bọn hắn một chút khám phá. Huống chi vòng thứ hai tuyển bạc phát sinh ở đại hư luyện đạo tháp bên trong. Đây chính là đại hư đạo tông trấn phái chí bảo. Tại dưới bực này tình huống, Lan đạo nhân lại nói kim độc nhất gian lận, đây quả thực là ở trước mặt đánh đại hư đạo tông mặt. Quả nhiên, Quan hư làm đại hư đạo tông trưởng giáo, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan đạo nhân, nói: đạo hữu, ngươi đây là tại chất vấn ta đại hư đạo tông giở trò dối trá sao? Lan đạo nhân biến sắc, vội vàng nói: không dám không dám, thật sự là cái này kim độc nhất biểu hiện quá khác thường, đến mức để cho ta cũng không khỏi có chút thất thố. Lời này ngược lại là đạt được không ít đại nhân vật tán đồng. Trước đó ai có thể nghĩ tới, tại lục độc bộ Vũ Hoàng hai người kịch liệt tranh phong, sẽ tranh đấu ra hạng nhất thời khắc, lại sẽ phát sinh như thế nghịch chuyển. Kim độc nhất dùng không thể địch nổi tư thái đoạt tại lục độc bộ Vũ Hoàng hai người trước đó xông qua tầng thứ 9, trở thành cái thứ nhất thông qua vòng thứ hai tuyển bạc cường giả. Một kết quả như vậy, trước đó vô luận là ai đều không thể đoán được. Quá ngoài dự liệu, đại hư luyện đạo tháp tầng thứ 9. Lâm Tầm một người lẻ loi mà đứng, hai con ngươi có chút khép kín, thần sắc trầm tĩnh không linh. Mà ở trong cơ thể hắn, theo dâng trào bàng bạc vũ đạo nguyên lực tràn vào trái tim trong thần cung, xích hỏa thần thai sinh ra tựa như sấm sét mãnh liệt rung động. Một cỗ tràn trề như biển sinh mệnh khí cơ cũng theo đó khuyết tán, điên cuồng chỗ phun trào. Oanh, chỉ một lát sau, trái tim trong thần cung vang lên tựa như hỗn độn sơ khai thanh âm. Mà tại Lâm Tầm đỉnh đầu linh đài phía trên thì hiện ra một mảnh xích hồng như đốt mỹ lệ quang vũ. Gần như đồng thời, choàng tại Lâm Tầm trên người như ý đạo bào lưu chuyển ra một cỗ thần diệu khí tức, đem đây hết thảy dị tượng đều hoàn toàn che lấp. Theo ngoại giới nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỏa hà, mà vô pháp rình mò đến chính phát sinh ở Lâm Tầm trên người kỳ diệu dị tượng. Cuối cùng, kia một mảnh xích hồng như đốt ánh sáng vũ ngưng tụ, hóa thành một đạo người mặt hỏa bào tuấn nhổ thân ảnh. Toàn thân lượn lờ ấm ánh rực rỡ hỏa diễm, tựa như trường khống thiên hỏa, tắm rửa hỏa diễm mà thành thần xích hỏa đạo thể hỏa giả. Một trong ngũ hành, tiên thiên dương tịnh, bát quái chi cách. Đây là một tôn bởi xích hỏa thần thai nghén mà ra đại đạo phân thân. Hắn hơi thở như liệt nhật, đại mà hảo hãn, chí dương chí phách, tùy ý trương dương. Đây cũng là Lâm Tầm tu hành đến nay ngưng tụ ra để tứ tôn đại đạo phân thân. Oanh, theo Lâm Tầm tinh khí thần dung nhập kia xích hỏa đạo thể bên trong, vô số giống như thủy triều thần diệu cảm ngộ cũng theo đó xông lên đầu. Hồi lâu, đỏ bào Lâm Tầm trong lòng hơi động, khép hờ mắt đột nhiên mở ra. Cái này một cái chớp mắt, một màn kinh khủng cảnh tượng tại cái kia một đôi trong con mắt lộ ra. Thiên địa ở giữa, vạn vật tịch diệt, chỉ có một đám lửa hung hung thiêu đốt. Thiên kinh chỗ vĩ, nhật nguyệt tinh thần đều bị dung luyện trống không. Thời gian vết tích, không gian chi dấu vết đều là thiêu sạch không còn. Kia một đám lửa trở thành cố định duy nhất cùng bất hủ. Một màn này kinh thế dị tượng, tại Lâm Tầm trong con mắt huyễn hóa, cuối cùng hóa thành hai bó hỏa quang quét ngang mà ra. Quanh tầng thứ 9, tên là Đại Hư Bí Cảnh, là một mảnh tựa như hư vô lờ mờ thiên địa. Mà giờ khắc này, theo Lâm Tầm ánh mắt đóng mờ, một đôi hỏa diễm trùm sáng xuất hiện, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng, tựa như toàn bộ thế giới đều tại thiêu. Đây cũng là xích hỏa đạo thể thiên phú lực lượng phần tan chi đồng. Hắn hạch tâm huyền bí ngay tại một cái chữ tan. Phần thiên diệt địa, hóa vạn vật là tan. bực này thiên phú thần thông, cũng bá đạo nhất cùng hung hăng một lúc sau. Theo đỏ bào lâm tầm thu hồi lực lượng, mảnh này thiên địa ở giữa thiêu lực lượng cũng biến mất theo. Hết thầy khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là lâm tầm trong mắt lại nổi lên vẻ khác lạ. Bởi vì đang thi triển phần tan chi đồng lúc, lại vô ý chi gian tỉnh lại đến từ chúng diệu đảo hỏa lực lượng, làm cho chúng diệu đảo hỏa một cỗ khí tức cũng dung nhập vào cái môn này thiên phú thần thông bên trong. Để phần tan chi đồng lập tức nhảy lên tới một loại vô pháp mức tưởng tượng. Dùng lâm tầm suy đoán, nguyên bản phần tan chi đồng liền có thể đơn giản đánh giết cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu. Mà có chúng diệu đảo hỏa khí tức hội tụ, đang thi triển môn này thần thông lúc, giết chết chuẩn đế cảnh nhân vật đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Đạt được cái này suy đoán lúc, lâm tầm đều một trận kinh hãi, cũng càng thêm ý thức được đại đảo hoàng đình kinh kinh khủng. Thanh mục đảo thể, trưởng khô vinh sinh tử chi lực hoàng thổ đảo thể, trưởng chúng sinh chi ấm hắc thủy đảo thể, diễn dịch nhược thủy tam thiên chi diệu. Mà cái này xích hỏa đảo thể thì lại lấy phần tan chi đồng hành bá liệt hủy diệt chi đạo. Lâm tầm yên lặng suy nghĩ, cảm thụ được xích hỏa đạo thể huyền bí, hồn nhiên cũng không biết. Xông qua tầng thứ 9 về sau, hắn đã là cái này vòng thứ 2 tuyển bạt đệ nhất nhân. Hoặc là nói, theo sơ khai bắt đầu tiến vào đại hư luyện đạo tháp, cho đến hiện tại, hắn tâm tư cũng căn bản tựu không có đặt ở cạnh tranh thứ tự bên trên. Vòng thứ 2 tuyển bạt thứ 5 khắc đồng hồ, một bộ tay áo lớn nho bào tựa như thư sinh yếu đuối lục độc bộ theo đại hư luyện đạo tháp bên trong đi ra. Hắn khóe môi mỉm cười, thần thái sáng láng. Thông qua tầng thứ 9 về sau, thể nội tích lũy vũ đạo nguyên lực, để hắn đối đạo chi lĩnh vực phù sinh như mộng trưởng khống triệt để đạt đến viên mãn tình trạng. Cái này có thể nói là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Đi ra đại hư luyện đạo tháp, lục độc bộ đã làm xong nghênh đón vạn chúng chú mục chuẩn bị. Có thể để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, theo dữ liệu tán thưởng, xôn xao, chấn kinh cùng gieo hò lại hoàn toàn cũng không có. Tất cả mọi người thần sắc đều mang một loại không nói ra được gì dạng, tựa như chấn kinh cũng tựa như hoảng hốt. Bầu không khí cũng lộ ra rất yên tĩnh. Chẳng lẽ là bởi vì không có đoán được chính mình sẽ như thế nhanh thông qua vòng thứ 2 tuyển bạc, đến mức không thể lập tức kịp phản ứng. Lục độc bộ trong lòng nghi hoặc. Đối với lần này vượt quan, hắn có thể nói lòng tin 10 phần. Giống như tên của hắn, chú định đem độc bộ quần hùng, nhất kỷ tuyệt trần. Chỉ là lúc này phản ứng của mọi người lại làm cho hắn có chút không thể nào hiểu được. Liền là khiếp sợ đến đâu cũng không nên là biểu lộ như vậy. Á, ngay tại lục độc bộ vừa muốn nói cái gì lúc, bỗng nhiên chú ý tới một ánh mắt từ phía sau lưng trông lại. Hắn quay đầu, liền thấy vũ hoàng kia hiên ngang thân ảnh cao lớn, theo đại hư luyện đạo tháp bên trong đi ra. Một bộ hắc bào bay phất phới, toàn thân tản mát ra khiếp người uy thế. Cái này một cái chớp mắt, làm chú ý tới lục độc bộ ánh mắt. Vũ hoàng khóe môi phát họa ra một vòng giọng mỉa mai độ cong, thần sắc nghiền ngẫm. Lục độc bộ những mày trong lòng dâng lên một vòng dự cảm không tốt. Độc bộ, đến đây đi. Đúng lúc này, xa xa quan hư thép dài thở dài, phá vỡ trong sân yên tĩnh không khí. Lục độc bộ thân thể cứng đờ, gian nan quay đầu, ánh mắt nhìn về phía quan hư, nói: trưởng giáo, cái này vòng thứ 2 tuyển bạc hạng nhất hẳn là. Quan hư nhẹ gật đầu. Lục độc bộ chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, như bị sét đánh. Tên thứ nhất này lại không phải mình, cái này giống như một cái sấm sét giữa trời quang, quá đột ngột, để lòng tin tràn đầy, thỏa thuê mãn nguyện chờ đợi vạn chúc tán thưởng. Lục độc bộ tâm cảnh đều kém chút mất khống chế. Điều này có thể chính mình nếu không phải đệ nhất, ai lại sẽ là đệ nhất? Làm Vân Châu cảnh nổi thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất một tên thiên cổ kỳ tài, lục độc bộ nhìn như khiêm tốn bề ngoài dưới, kỳ thực có một bộ tranh tranh ngông nghênh. Có thể hắn nhưng căn bản không nghĩ tới, khoảng chừng vòng thứ 2 tuyển bạc lúc, chính mình vốn là nhất định phải được hạng nhất, lại cứ như vậy không cánh mà bay ha ha ha ha Lục Độc Bộ. Có phải hay không thật bất ngờ? Rất kìm nén đến hoảng một trận Trương Dương cười to vang vọng. Lộ ra như vậy chói tai. Lục Độc Bộ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vũ Hoàng tóc dài bay lên. Ngửa mặt lên trời cười to. Trong tươi cười không che giấu chút nào đối với mình trào phúng. Lục Độc Bộ thần sắc âm tình bất định. Nguyên lai là gia hỏa này một cỗ nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ xông lên đầu. Để Lục Độc Bộ không chịu được lặng yên siết chặt khép tại trong tay áo hai tay. Vũ Hoàng. Đây chỉ là vòng thứ hai tuyển bạc. Vòng thứ ba tuyển bạc lúc. Ta sẽ để cho ngươi cười đều cười không nổi Lục Độc Bộ từng chữ nói ra. Thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. A, phụng bồi tới cùng là được. Vũ Hoàng nhích miệng, lộ ra một cái tuyết bạch răng, đắc chí vừa lòng, nói xong, hắn nhìn không được lại cười to. Lần này vượt quan đối thủ bên trong, chỉ có Lục Độc Bộ để hắn có chút coi trọng. Mà lúc này, đối phương đã bị chính mình siêu việt. Cái này khiến Vũ Hoàng trong lòng làm sao có thể không thoải mái, tính cách của hắn xưa nay đã như vậy. Trương Dương trực tiếp, chưa từng che lấp. À, người trẻ tuổi, có phải hay không cao hứng quá sớm, lão phu khuyên ngươi vẫn là làm rõ ràng tình trạng. Lại cao hứng cũng không muộn. Quan Hư có chút nhìn không được, nhìn không được lạnh lùng lên tiếng. Vũ Hoàng khẽ giật mình, nhìn về phía toàn trường mọi người. Lại phát hiện mỗi một cách nhìn về phía mình ánh mắt, đều mang vi diệu chi sắc. Không có theo dữ liệu tán thưởng, thán phục cùng chấn động. Ngược lại đều mang như có như không thương hại cũng vào lúc này. Không huyền thần đảo Lan đảo nhân nhìn không được nói. Vũ Hoàng. Cái thứ nhất thông quan có khác người khác không đợi nói xong. Vũ Hoàng đã sắc mặt đột biến. Quả quyết nói. Không có khả năng ba chữ. Lộ ra kinh sợ cùng khó có thể tin. Lục Độc Bộ sơ khai bắt đầu cũng khẽ giật mình. Chợt thần sắc tựu trở nên cổ quái. Nguyên lai cách này đệ nhất. Không phải Vũ Hoàng gia hỏa này giờ khắc này. Lục Độc Bộ thật muốn hỏi một câu. Vũ Hoàng a Vũ Hoàng. Ngươi ngược lại là cười a cùng này đồng thời. Mọi người nhìn về phía Vũ Hoàng ánh mắt càng thêm thương hại. Cách này khiến Vũ Hoàng toàn thân đều một trận không tự tại. Trong lòng đắc ý cùng thống khoái. Tất cả đều bị kinh nghi thay thế. Đến tột cùng ai là đệ nhất hắn nhìn không được nói. Lục Độc Bộ trong lòng cũng dâng lên hiếu kỳ. Là kim độc nhất. Lan đạo nhân thở dài. Xanh cả mặt. Hắn nhất bài xích cùng mâu thuẫn Lâm Tầm. Nhưng tại giờ phút này nhưng lại không thể không nói ra Lâm Tầm là đệ nhất sự thật. Cái này khiến trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều biệt muộn. Không có khả năng Vũ Hoàng cùng Lục Độc Bộ gần như đồng thời kêu ra tiếng đều là một bộ như thấy ruột bộ dáng. Kim độc nhất bọn hắn trước đó cũng hoàn toàn chính xác coi trọng qua người này. Có thể căn bản là không có đem đối phương xem như tranh đoạt hạng nhất nhân tuyển có gì không thể có thể Hằng Tiêu mỉm cười. Lạnh nhạt nói. Ở đây chư vị đều nhất thanh nhị sở xem tại đáy mắt. Hai người các ngươi người trẻ tuổi vẫn là lãnh tính một chút tốt nhất. Miễn cho lại nháo ra cái gì chây cười. Một phen. Hời hợt. Lại lệnh làm Lục Độc Bộ cùng Vũ Hoàng thần sắc đều có chút trở nên cứng. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía ở đây những người khác. Lại phát hiện không có một cách nào phản bác Hằng Tiêu. Sự thật này. Làm bọn hắn trong lòng đều là cùng nhau trầm xuống rốt cuộc giúp xong hôn sự. Hôm nay thoáng khôi phục một chút khí lực. Tiếp xuống. Kim Ngư hội sẽ trước tiên đem thiếu bổ ra. Sau đó liền bắt đầu chủ bị bảo càng sự tình khác. Đêm nay có canh thứ hai. Lại có chút ít muộn. Nhưng khẳng định hội sẽ càng.